Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 228 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phật gia không còn rồi. Tuy Phật tổ kia không chết, hơn nữa mang đi một ít đệ tử hạch tâm của Phật gia, nhưng Phật giới ở trong trận đại chiến kia bị hủy, vô số tín đồ Phật gia bị diệt. Chuyện của Phật giới rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, sinh linh của đại thiên vũ trụ đều biết một tộc, Bất Tử tộc. Sau khi Bất Tử tộc diệt Phật gia, cũng không dừng tay mà đi tới binh giới. Bất quá giờ phút này, binh giới đã không có người nào. Binh tổ ở sau khi Phật giới gặp chuyện không may, liền nhanh chóng di rời đệ tử binh giới đến đạo giới. Bất quá trong binh giới còn có một chút người bình thường, mà những người này đều bị giết. Binh giới cũng như Phật giới hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, bách tộc của đại thiên vũ trụ bắt đầu sợ hãi. Di tích tiền sử, nữ tử đeo mặt nạ, chuẩn xác mà nói là Độc Cô Chiến Tuyệt. Giờ phút công nhân ầy, Độc Cô Chiến Tuyệt đi bộ tới một quảng trường. Ở trước mặt nàng không xa có Ngũ Linh, Hỏa Linh, Thủy Linh, Mộc Linh, Kim Linh cùng với Thổ Linh. Khai tay Độc Cô Chiến Tuyệt hư chiêu, trong chốc lát, Ngũ Linh bắt đầu xoay tròn. Theo Ngũ Linh xoay tròn, ở trong vô tận hắc động đột nhiên tuôn ra rất nhiều linh khí. Những linh khí này hội tụ thành một dòng lũ lớn, sau đó vọt về phía tiền sử đại lục. Không đến một hồi, toàn bộ tiền sử đại lục tràn đầy linh khí. Không chỉ như thế, linh khí nơi này đầy đủ trước nay chưa có. Ngay lúc này, một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện ở cách Độc Cô Chiến Tuyệt không xa. Trước ngực của người áo đen có thêu một chữ Thiên nho nhỏ. Người này là người thần bí lúc trước Tiểu Bạch cảm thấy rất gần gũi kia. Người áo đen chậm rãi đi tới trước mặt Độc Cô Chiến Tuyệt. Nguyên lai không có cái gọi là thời đại mạt pháp gì. Linh khí của đại thiên vũ trụ là bị Bất Tử tộc ngươi cưỡng ép lấy đi. Độc Cô Chiến Tuyệt quan sát người áo đen một chút, sau đó nói, có ý tứ, nguyên lai là đại thiên vũ trụ chi linh. Trả lời vấn đề của ta, người áo đen nói. Khóe miệng Độc Cô Chiến Tuyệt hơi cuộn lên, ngươi sai rồi, thời đại mạt pháp thật sự có. Bất quá thời đại mạt pháp của đại thiên vũ trụ còn một kỷ nguyên nữa mới đến. Trước khi kỷ nguyên kia đến, linh khí cùng sinh linh nơi này đủ để cho tộc ta tiếp tục sinh tồn rồi. Đương nhiên, vì phục sinh tộc nhân của ta, Bất Tử tộc ta sớm rút lấy một ít linh khí của đại thiên vũ trụ. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm. Hiện tại chúng ta còn không muốn diệt vùng vũ trụ này. Lúc này, người áo đen đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên đen kịt một màu. Mà thời điểm người áo đen biến mất, sau lưng Độc Cô Chiến Tuyệt, một cây trường thương phóng lên trời. Một thương này như xé cái gì, trong tràng vang lên một âm thanh the thé chói tai. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, trong tràng khôi phục bình thường. Giờ phút này, người áo đen kia đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng, ở bên cạnh Độc Cô Chiến Tuyệt, cắm nghiêng một cây trường thương. Độc Cô Chiến Tuyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua người áo đen kia. Không sai, so với một ít vũ trụ chi linh trước đó ta gặp qua thì lớn mạnh hơn một chút, bất quá cũng chỉ mạnh mẽ hơn một ít mà thôi. Nói xong, tay phải vung lên, trong chốc lát, cây trường thương ở bên cạnh nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn về phía vũ trụ chi linh. Nhưng đúng lúc này, cả người vũ trụ chi linh hư không tiêu thất rồi. Độc Cô Chiến Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau lưng nàng, những Bất Tử kỵ sĩ kia muốn đuổi theo, bất quá nàng lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rời đi không có vài bước, nàng lại dừng lại. Ta biết các ngươi suy nghĩ, đi đi. Bất quá trừ thiên địa linh vật cùng linh chủ ra, thiên địa linh vật cùng linh chủ không được giết. Đa tạ tôn thượng. Sau lưng Độc Cô Chiến Tuyệt, đám Bất Tử kỵ sĩ kia đại hỉ, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lực lượng của Bất Tử tộc, ngoại trừ linh khí, còn có một thứ, cái kia chính là tử khí. Các nàng có thể hấp thu tử khí càng nhiều, các nàng càng cường đại. mà tử khí hình thành như thế nào, tự nhiên là người chết. Đối với bất tử tộc mà nói, sinh linh của đại thiên vũ trụ chính là con mồi của bọn hắn. Hư linh đại lục. Trong Hồng Mông tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng không ổn định, chuẩn xác mà nói là có chút cuồng bạo. Mi tâm hắn, một tòa tiểu tháp lúc ẩn lúc hiện. Hắn không có sao chứ? Bên cạnh Dương Diệp không xa, Dương Liêm Sương nhìn về phía Thiên Tú. Đối với Thiên Tú, Dương Liêm Sương có hiếu kỳ, đương nhiên, cũng có kiêng kỵ. Tiểu cô nương này cho nàng cảm giác quá đặc thù rồi. Thiên Tú nói, không biết. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Thiên Tú. Ngươi có thể giúp hắn không? Thiên Tú nói khẽ. Loại sự tình này, chính hắn đến mới tốt. Vì sao? Dương Liêm Sương khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Nếu hắn có thể tự mình chinh phục tiểu tháp, đây đối với hắn ngày sau khống chế tiểu tháp, có trợ giúp rất lớn. Nếu như dựa vào người khác hỗ trợ, cuối cùng là có chút tệ đoan. Đã minh bạch, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Cứ như vậy, theo thời gian từng chút trôi qua, trong tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng cuồng bạo. Loại cuồng bạo này làm cho đám người Dương Liêm Sương càng bất an, có chút giống nhập ma. Bất quá Thiên Tú không quá lo lắng, tâm cảnh của Dương Diệp là hoàn toàn không có vấn đề. Dù cho nhập ma, đó cũng là tuân theo bản tâm. Bản tâm của Dương Diệp vốn đã có chút phong ma nha. Hơn nữa, hắn còn kiếm tâm thông minh. Ba ngày sau, tiểu tháp ở mi tâm của Dương Diệp đột nhiên cứng lại, không có biến mất. Ầm. Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Khí thế cường đại đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đang nướng đùi dê đột nhiên vung tay lên. Chỉ vung lên như vậy, Dương Diệp thả ra khí thế biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này, Dương Diệp đứng lên, hắn thở một hơi thật dài, sau đó đi tới trước mặt Thiên Tú. Thiên Tú đưa đùi dê trong tay cho Dương Diệp. Ca ca ăn. Dương Diệp tiếp nhận đùi dê, hai ba cái liền ăn sạch. Cảm giác như thế nào? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, một tiểu tháp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu tháp cứ như vậy treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Dương Diệp biến thành trắng bệch. Điều này làm cho Dương Diệp không thể không vội vàng thu hồi Hồng Mông tháp. Bảo vật này không tệ. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Trong lịch sử đại thiên vũ trụ, cũng có thể sắp xếp trước năm, dùng thực lực của ca ca bây giờ. Muốn triệt để nắm nó trong tay, có chút khó khăn. Bất quá, hiện tại bảo vật này coi như một lá bùa hộ thân của ngươi. Lưu ở thời điểm mấu chốt dùng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại Hồng Mông tháp đã cùng hắn hòa làm một thể. Chân chính hòa làm một thể. Hắn cũng có thể khống chế Hồng Mông tháp, nhưng tiêu hao quá dọa người. Không đến vạn nhất, hắn sẽ không dùng Hồng Mông tháp. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên đứng lên. Nàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Sau đó nói, ca ca, ta phải đi rồi. Đi. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Thiên Tú, hôm nay ngươi làm sao vậy? Hắn cảm giác Thiên Tú có cái gì rất không đúng. Thiên Tú nói khẽ. Ta muốn đi một chỗ tìm về đồ vật từng là của ta. Ta đi với ngươi. Dương Diệp nói. Thiên Tú lắc đầu. Hiện tại ca ca không thể rời đi nơi này. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Ca ca, chỗ này, từng là nhà của ta. Mà ở chỗ này, còn có vô số vong hồn của thân nhân ta. Hiện tại, ta vẫn không thể tỉnh lại bọn hắn. Ca ca, người giúp ta thủ hộ chỗ này, cũng giúp ta thủ hộ vong hồn của bọn họ. Được không? Nhà. Hư linh đại lục. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. A Tú ngươi càng ngày càng thần bí. Thiên Tú mỉm cười. Ta vẫn là A Tú kia. Dương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt Thiên Tú. Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Được, ta chờ ngươi trở lại. Thiên Tú nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Tú nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi Hồng Mông tháp. Bên ngoài Hồng Mông tháp, Dương Diệp đưa Thiên Tú ra ngoài thành. Thiên Tú quay người nhìn thoáng qua Hư Linh thành. Chờ ta trở về. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất ở chân trời. Tốc độ cực nhanh. Dương Diệp cũng không nhìn rõ ràng. Lúc này, Dương Liêm Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nàng thật mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất mạnh. Hiện tại Thiên Tú cho hắn cảm giác chính là thâm bất khả trắc, chân chính thâm bất khả trắc. Cho dù những lão tổ kia cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Tiểu cô nương này, quá thần bí rồi. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn ly khai. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Phật gia cùng binh gia bị diệt, hai vị lão tổ mang theo đệ tử hạch tâm còn sót lại chạy trốn tới đạo gia. Là bất tử tộc làm. Bất tử tộc. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương. Phật gia cùng binh gia cũng không có ngăn trở được bọn hắn. Dương Liêm Xương lắc đầu. Không ngăn được. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Dương Liêm Xương lại nói. Trừ lần đó ra, còn có một ít cường giả thần bí đột nhiên ở các nơi bốn phía chém giết. Những cường giả này chỉ giết người, không đoạt bảo. Bọn hắn cũng là bất tử tộc. Hơn nữa, thực lực của những người này cực kỳ cường đại. Thánh nhân ở trước mặt bọn họ hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Người thấy thế nào? Thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ muốn thấy binh gia cùng Phật gia chết hết. Ta muốn đi thần tộc một chuyến. Nơi đây ngươi cẩn thận chút. Nói xong, Dương Diệp muốn rời đi. Nếu như thần tộc không trả Tiểu Bạch về. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên hỏi. Dương Diệp dừng bước lại. Năm đó chuyện tình bách tộc không làm được. Vậy để Dương Diệp ta làm. Ta có thể bảo đảm. Thần tộc sẽ bị ta giết sạch sẽ. Một người cũng không lưu. Thích Thiên. Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Hắn là thứ gì? Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Nếu Tiểu Bạch mất một cọng lông, ta muốn thần tộc cả tộc chôn cùng. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Mà thời điểm Dương Diệp vừa phải ly khai Hư Linh Đại Lục, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong trời sao bắn về phía Hư Linh Đại Lục. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Hắn đứng ở trong đám mây. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia đã đi tới đỉnh đầu hắn. Khi thấy đối phương, lông mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Bất tử kỵ sĩ. Người tới. Đúng là bất tử kỵ sĩ lúc trước hắn đã gặp. Không nói gì. Tay Dương Diệp có chút run lên. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đạo kiếm quang này trực tiếp bức ngừng bất tử kỵ sĩ ở chân trời kia. Vừa dừng lại, bất tử kỵ sĩ mãnh liệt rút ra trường thương đâm xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, huyết kiếm của Dương Diệp bay ngược về. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau huyết kiếm. Hắn duỗi tay nắm lấy huyết kiếm lóe lên một cái. Mang theo kiếm quang bổ về phía bất tử kỵ sĩ. Ầm. Bất tử kỵ sĩ bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng của bất tử kỵ sĩ. Thoáng qua, huyết kiếm trong tay hắn đã chống đỡ ở sau lưng của bất tử kỵ sĩ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một kiếm này của hắn bay vào sau lưng đối phương, một kiếm xuyên tim. Mà lúc này, bất tử kỵ sĩ kia trở tay cho Dương Diệp một thương. Ầm. Dương Diệp lấy kiếm ngăn cản. Lực lượng cường đại làm cho hắn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Sau khi Dương Diệp dừng lại, thần sắc hắn càng ngưng trọng. Bởi vì cách đó không xa, bất tử kỵ sĩ kia còn rất tốt. Đối phương còn sống rất tốt. Mà ở sau lưng đối phương, kiếm động đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự bất tử. Dương Diệp nhíu mày. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. O, O, O, N, G. Một đạo kiếm quang huyết sắc bắn nhanh ra. Cách đó không xa, hai mắt bất tử kỵ sĩ kia híp lại, tay nắm trường thương mãnh liệt bổ xuống. Một bổ này trực tiếp bổ vào trên kiếm quang huyết sắc của Dương Diệp. Ầm. Một cỗ sóng khí đột nhiên bạo phát. Bất tử kỵ sĩ bị chấn bay ra ngoài. Thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên huyết sáo. Thoáng qua, không gian trước mặt run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một yêu thú từ trong đó chui ra. Nanh ác. Bất tử kỵ sĩ thả người bay lên, trực tiếp rơi vào trên người nanh ác. Lần này khí thế của bất tử kỵ sĩ không giống trước. Nếu như nói lúc trước khí thế của bất tử kỵ sĩ kia là hổ, vậy bây giờ chính là long. Biến hóa về chất. Giết. Lúc này, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên hét giận dữ. Thoáng qua, một đạo ánh sáng âm u lóe lên. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Bất quá ở trong chớp mắt kia, từng đạo kiếm quang huyết sắc không ngừng hiện ra, những kiếm quang này bao trùm cả chân trời. Phá! Trong kiếm quang huyết sắc, đột nhiên vang lên thanh âm của bất tử kỵ sĩ, thoáng qua, một cây trường thương phá không bay ra. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước, sau một khắc, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào trường thương. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, bất tử kỵ sĩ cùng Nanh Ác bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp tay cầm huyết kiếm ném một cái. Xùy! Một đạo kiếm quang lóe lên, cách đó không xa. Một thanh huyết kiếm cắm vào ngực nữ tử. Lực lượng cường đại đánh bay nàng kia. Sau khi đánh bay mấy ngàn trượng, huyết kiếm đinh nàng kia ở trên mặt đất. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người bắn ra. Bất quá Nanh Ác đột nhiên thả người bay lên, đánh về phía hắn. Dương Diệp không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm! Một quyền này trực tiếp đánh vào trên đầu Nanh Ác. Sau một khắc, Nanh Ác bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, bất tử kỵ sĩ kia đột nhiên đứng lên, miệng vết thương đã không thấy. Cảm nhận được một màn này, lông mày Dương Diệp lần nữa nhíu lại. Thật sự giết không chết. Dương Diệp không tin tà, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng bất tử kỵ sĩ thả người bay lên, rơi vào trên lưng Nanh Ác, thoáng qua. Nanh Ác mang theo bất tử kỵ sĩ quay người biến mất ở cuối chân trời. Chờ đấy! Cuối chân trời, truyền đến thanh âm của bất tử kỵ sĩ. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày. Những bất tử kỵ sĩ kia quá tà môn. Vừa rồi hai kiếm kia, có thể nói là kiếm kiếm chí mạng. Nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác không có việc gì. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng bất tử gì. Nếu quả thật giết không chết, đây chẳng phải là vô địch. Bất tử thể. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh Dương Diệp vang lên. Dương Diệp quay đầu, người tới không phải người khác, đúng là Đạo Tổ. Đạo Tổ chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Diệp. Những cô gái này đều có một loại thể chất đặc thù, chính là bất tử thể. Loại thể chất này hết sức khó gặp, chỗ đặc thù chính là khó có thể chết. Nếu như thêm hậu thiên bồi dưỡng, sẽ càng thêm kinh khủng. Trừ khi có được thực lực tuyệt đối, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy sinh cơ của các nàng, bằng không các nàng có thể khôi phục. Hơn nữa, mặc kệ bị thương bao nhiêu, chỉ cần thần hồn vẫn còn, các nàng đều có thể dùng tử khí khôi phục thân thể của mình. Dương Diệp nói, tiền bối hiểu rất rõ bất tử tộc này. Đạo Tổ nói khẽ, điều tra qua, tiền bối tới tìm ta, có việc gì sao? Dương Diệp hỏi. Đạo Tổ nhìn về phía Dương Diệp, có oán ta không? Dương Diệp lắc đầu, người không giúp ta, ta liền oán người. Như vậy Dương Diệp ta thành người gì? Tuy hai nhà còn lại cùng ta có huyết hải thâm cừu, nhưng đạo gia không có mắc nợ ta cái gì. Trong mắt Đạo Tổ hiện lên vẻ phức tạp, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói, lúc này đây tới tìm ngươi, là muốn cùng thương thảo một ít chuyện, cũng chính là chuyện của bất tử tộc. Ngươi bây giờ hẳn cũng biết, Phật gia và binh gia đã cùng đạo gia ta kết minh. Chúng ta muốn kéo thêm ngươi và bách tộc, chung một chỗ đối kháng bất tử tộc ta. Dương Diệp lắc đầu, ta cự tuyệt. Vì sao? Đạo Tổ trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn Đạo Tổ, nếu như bất tử tộc không thể diệt bách tộc cùng hai đại gia, ta tới. Cho dù bọn họ có thể, ta cũng sẽ tới. Ta cùng với bất tử tộc không có cừu hận quá lớn. Nhưng dù cho có cừu hận, dù kết quả sau cùng là mọi người ngọc thạch câu phần, ta cũng sẽ ở trước đó, trước diệt Phật gia, binh gia còn có bách tộc. Nửa đời sau của Dương Diệp ta, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn giết người, giết tới đôi mắt này khôi phục mới thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi, cùng bách tộc và hai đại gia liên minh. Với Dương Diệp mà nói, Đạo Tổ nói chính là một chuyện cười. Cái gì vũ trụ an nguy, cái gì vũ trụ tương lai, liên quan quái gì tới Dương Diệp hắn. Với hắn mà nói, nửa đời sau của hắn chuyện trọng yếu nhất không phải chứng tổ, mà là giết người. Vì cha còn có những huynh đệ kia báo thù. Dù đại thiên vũ trụ mất, Dương Diệp hắn vẫn chọn trả thù. Cách đó không xa, Đạo Tổ khe khẽ thở dài. Kỳ thật, hắn đã dự liệu được. Tính khí của Dương Diệp, hắn vẫn biết một chút. Muốn hắn đứng ở bên tam đại gia cùng bách tộc, căn bản chuyện không thể nào. Mà sự thật cũng như thế. Dương Diệp cự tuyệt. Cự tuyệt không chút do dự. Đạo Tổ lần nữa lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nếu như Dương Diệp nguyện ý đứng ở bên Bách tộc, muốn đối kháng Bất Tử tộc, vẫn có cơ hội rất lớn. Vì đám người bên Dương Diệp kia, mỗi cái không phải ngồi không. Bất quá đáng tiếc, Dương Diệp không bỏ xuống được cừu hận. Đạo tổ cũng đành chịu, không có cách nào. Sau khi Dương Diệp chia tay đạo tổ, hắn tiến vào trong tinh không mịt mờ, xuyên qua tinh hà mờ mịt. Dương Diệp đi tới một đại lục này, hiện tại tên là Thần Vực. Thần Vực, cái này là địa bàn mới của thần tộc. Sau khi Thích Thiên phục sinh, liền rời mọi người thần tộc đến nơi này. Đối với thần tộc, cần phải có một ngôi nhà, có một nơi quy túc. Như thế mới có thể phát triển, chân chính ngóc đầu trở lại. Một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở trên không thần vực, thoáng qua. Đạo kiếm quang kia chui vào trong cổ thành, Thiên Vực Thành. Cái này là thần đô bây giờ của thần tộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thần đô, giờ phút này, vô số cường giả thần tộc từ trong thành nhảy ra. Không đến một hồi, 20 người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn bộ là thánh nhân. Trong đó nhiều cái đã từng cùng Dương Diệp gặp mặt. Nhìn thấy là Dương Diệp, sắc mặt những người kia hơi trầm xuống. Dương Diệp này, không chỉ có Bách tộc và Tam Đại gia kiêng kỵ, thần tộc cũng kiêng kỵ. Người này quá điên. Ngay lúc này, một nữ tử rơi vào trước mặt Dương Diệp. Người đến là Trĩ Nữ. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Trĩ Nữ hiện lên vẻ phức tạp, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh. Nàng nói khẽ, ly khai, được không? Nàng tự nhiên biết mục đích Dương Diệp tới, nhưng nàng cũng biết thần tộc không có khả năng buông tha cho Tiểu Bạch. Dương Diệp đưa tay phải ra, trả Tiểu Bạch, ta đi. Tiểu Bạch, Trĩ Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu. Linh chủ đối với thần tộc ta, tác dụng quá lớn, không thể cho ngươi, ngươi, ng. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí lóe lên, a. Một tiếng kêu thảm vang lên, thoáng qua, sau lưng Trĩ Nữ không xa, một thánh nhân thần tộc đầu bay ra ngoài, máu tươi tựa như suối phun phóng lên trời, cực kỳ máu tanh. Một kiếm miểu sát một vị thánh nhân. Sắc mặt đám người Trĩ Nữ cực kỳ khó coi. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía đám người Trĩ Nữ. Năm đó Bách tộc không diệt sạch thần tộc ngươi, không sao, Dương Diệp ta đến. Lời của Dương Diệp không thể nghi ngờ sát muối lên vết thương của thần tộc. Thần tộc bị diệt, đó là đau nhức vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa trong lòng bọn hắn. Kể cả Trĩ Nữ. Trĩ Nữ nghe những lời này của Dương Diệp, thần sắc cũng lập tức lạnh xuống. Nhưng giờ phút này bọn hắn không biết Dương Diệp là một loại tâm tình gì. Tay phải Dương Diệp đột nhiên nới lỏng. Huyết kiếm trong tay hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Trĩ Nữ đại biến. Nhưng đúng lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tay phải trung niên tìm tòi về phía trước. Huyết kiếm bị đánh bay về tới trước mặt của Dương Diệp. Trung niên này đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên. Thích Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Diệt sạch thần tộc ta, ngươi tính toán cái gì? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Vậy thử xem. Thanh âm rơi xuống. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rung động kịch liệt, theo kiếm không ngừng rung rung. Từng cỗ sát ý ngút trời không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Trong khoảnh khắc, cả thần vực xuất hiện một mảnh đỏ như máu. Sát ý vô cùng vô tận tràn ngập cả thần vực. Sát ý tổ cảnh. Thích Thiên nhíu mày. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước. Một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao phủ toàn bộ thần đô. Kiếm vực bao phủ xuống, những sát ý kia càng kinh khủng hơn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Ầm. Ở trong mắt của đám người Thích Thiên, thần đô đột nhiên run lên, thoáng qua. Vô số kiếm khí như mưa hội tụ về phía thần đô. Láo xược. Thích Thiên gầm lên một tiếng, thoáng qua, tay phải oanh một cái. Một đấm bay ra, những kiếm khí của Dương Diệp hóa thành hư vô. Mà kiếm vực của Dương Diệp thì ở thời khắc này phá thành mảnh nhỏ. Một quyền uy cường hãn đến như vậy. Dương Diệp không có ra tay với thần đô, mà nhìn về phía Thích Thiên, hiển nhiên muốn diệt sạch thần tộc, phải giết người này trước. Không có bất kỳ nói nhảm, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra, thoáng qua, hắn đi tới trước mặt Thích Thiên. Trong mắt Thích Thiên hiện lên vẻ khinh thường, giơ tay đấm ra một quyền. Nhưng ngay một khắc này, đỉnh đầu Dương Diệp, một tiểu tháp lặng yên hiển hiện. Sau một khắc, tiểu tháp hóa thành một vệt kim quang vào trong cơ thể Dương Diệp. Qua trong giây lát, cả người Dương Diệp xuất hiện một tầng kim quang. Kể cả huyết kiếm trong tay hắn chỉ bị kim quang bao trùm. Thời điểm cảm nhận được một màn này, sắc mặt của Thích Thiên biến đổi. Ầm. Ở trong ánh mắt của thần tộc chúng thánh, một kiếm kia của Dương Diệp rơi xuống. Ầm. Cả người Thích Thiên bị một kiếm này chấn đến vạn trượng, những nơi thân thể đi qua, không gian bị xé mở, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người trĩ nữ kịch biến. Ở bọn họ xem ra, coi như Dương Diệp lại yêu nghiệt, khẳng định cũng không bằng Thích Thiên. Năm đó Thích Thiên tung hoành thiên hạ, tổ tông của Dương Diệp sợ là còn chưa ra đời. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp cường hãn như vậy. Nếu như Thích Thiên bắt không được Dương Diệp, nghĩ vậy, sắc mặt mọi người thần tộc càng khó coi. Tính khí của Dương Diệp, đại thiên vũ trụ ai không biết. Cái tên điên này, sự tình gì cũng có thể làm được. Một kiếm đẩy lui Thích Thiên, Dương Diệp cũng không dừng tay. Hai tay hắn nắm huyết kiếm cắm xuống đất. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng thẩm thấu đến dưới mặt đất. Thoáng qua, cỗ lực lượng này lan tràn bốn phía. Không đến một hồi, mặt đất thần đô sụp đổ. Trong thần vực, vô số người thần tộc hoảng hốt, điên cuồng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, hai tay trĩ nữ chậm rãi nắm lại. Dương Diệp là làm thật. Hắn là thật muốn cùng thần tộc lưỡng bại câu thương. Người muốn chết. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng. Cả người bay lên, lao về phía Dương Diệp. Trên đỉnh đầu Dương Diệp, tiểu tháp lặng yên hiển hiện. Thoáng qua, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đụng tới Thích Thiên. Cứng đối cứng. Ầm. Hai người vừa mới tiếp xúc, trong tràng nổ ra. Không gian chung quanh hai người sụp đổ. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về bốn phía. Không đến một hồi, cả thần vực sắp bị đánh tan. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thần tộc chúng thánh. Sau một khắc, tay phải hắn cong ngón búng ra. Huyết kiếm lập tức tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, thần tộc chúng thánh hoảng hốt. Dương Diệp là muốn trước trừ bọn hắn. Thích Thiên tự nhiên cũng biết. Bởi vậy, thời điểm huyết kiếm còn chưa xuất hiện ở trước mặt thần tộc, chúng thánh đã bị Thích Thiên cản lại. Tay phải Thích Thiên ngăn cản huyết kiếm của Dương Diệp. Trong huyết kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên. Trên đỉnh đầu hắn là Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đột nhiên cầm huyết kiếm, tay phải mãnh liệt xoay tròn. Mượn nhờ lực lượng của Hồng Mông Tháp, một kiếm này của Dương Diệp lần nữa chấn Thích Thiên đến hơn vạn trượng. Mà hắn cũng không có lần nữa ra tay với Thích Thiên, mà quay người bổ ra một kiếm. Xùy, một kiếm này trực tiếp giết chết một vị thánh nhân thần tộc. Bất quá, thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Dương Diệp quay người chém một kiếm. Một kiếm này vừa ra, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại thẩm thấu đến trong thân thể hắn. Hắn lập tức sử dụng Hồng Mông Giáp. Bất quá vẫn bị đánh bay gần ngàn trượng, vừa dừng lại. Không gian dưới chân Dương Diệp lập tức răng rắc, vỡ nát ra. Cách đó không xa, Thích Thiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Ta thật có chút xem thường ngươi, bất quá. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Thích Thiên. Bối thứ sát, kiếm vực thêm bối thứ sát. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Kiếm kia được Hồng Mông Tháp gia trì, lực lượng cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng Thích Thiên phản ứng cực nhanh. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện, hắn đã quay người. Sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay của hắn. Một bao tay màu đen lặng yên hiển hiện, lực lượng cường đại từ trong nắm đấm chấn động ra. Phương viên mấy trăm ngàn trượng lập tức rạn nứt. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã rơi xuống. Ầm. Kiếm cùng nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ chỗ hai người giao thủ bộc phát ra. Bất kể là Dương Diệp hay Thích Thiên, đều bị cỗ lực lượng này đẩy lui. Ầm. Dương Diệp vừa dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm cắm xuống đất, hắn bước ra một bước, kiếm vực hiện. Cùng lúc đó, ở chung quanh hắn xuất hiện kiếm khí rậm rạp chẳng chịt. Những kiếm khí huyết sắc kia tựa như mưa to kích bắn đi. Giờ khắc này, cả thần vực tựa như có vô số sao băng trụy lạc. làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Láo xược, cách đó không xa, Thích Thiên gầm lên một tiếng. Lực lượng kinh khủng bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng lúc này, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh ra, trực tiếp cùng Thích Thiên đụng vào nhau. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn, Thích Thiên bị chấn bay ra ngoài. Bất quá Hồng Mông Tháp cũng bị chấn về tới trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ tái nhợt. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn nắm Hồng Mông Tháp mãnh liệt đập xuống. Ầm! Cách đó không xa, Thần Đô nguyên bản đã tan tành, bị Hồng Mông Tháp nện thành phế tích. Mà trong đó, không biết bao nhiêu cường giả thần tộc bị một kích này đập hồn phi phách tán. Người muốn chết. Cách đó không xa, thần sắc Thích Thiên lập tức dữ tợn. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thích Thiên. Ta muốn chết. Ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Hôm nay, tất cả mọi người thần tộc nghe cho lão tử. Lão tử không thấy được Tiểu Bạch. Ta muốn các ngươi chết với lão tử. Đều phải chết. Thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, bay thẳng đến Thích Thiên. Trong tay hắn là huyết kiếm, mà ở đỉnh đầu là Hồng Mông Tháp. Trong hư không, một lão giả cùng một trung niên đang nhìn một màn này. Đúng là Thiên Cơ lão nhân cùng Trọng Dạ. Thích Thiên này cũng đủ biệt khuất. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Mới vừa ra, liền gặp được một thằng điên. Dương Diệp này, thực lực đã mạnh đến loại trình độ kia. Một bên, Trọng Dạ nói khẽ. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Không phải hắn mạnh, mà là Thích Thiên yếu đi. Hắn vừa phục sinh. Thực lực căn bản không có khôi phục lại đỉnh phong. Mà Dương Diệp, chính trực đỉnh phong. Không chỉ như thế. Trong tay tiểu tử này không chỉ có Hồng Mông Tháp, còn có Hồng Mông Giáp, tăng thêm kiếm vực. Có thể nói, hắn hiện tại coi như giết không được lão tổ, nhưng lão tổ cũng không làm gì được hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, mà gia hỏa này không chỉ có thực lực lão tổ, đáng sợ hơn là hắn điên a. Ngươi thấy không, hắn đến thần tộc chính là vì cùng thần tộc cá chết lưới rách. Chân chính lưỡng bại câu thương, hắn cái gì cũng không quản, thần tộc không chơi nổi với hắn. Cũng không có một nhà nào có thể chơi với hắn được, Phật tổ cùng binh tổ. Hiện tại thái độ của bọn hắn đối với Dương Diệp là không gây, ngàn vạn lần chớ gây. Thích Thiên này ngược lại, tới gây hắn. Thích Thiên sẽ thỏa hiệp sao? Trọng Dạ đột nhiên nói. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Ầm. Ngay lúc này, cách đó không xa, Thích Thiên bị chấn bay ra ngoài. Hắn vừa dừng lại một, Dương Diệp lại lao tới hắn. Thích Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp, có tin hiện tại ta đi diệt tất cả mọi người ở Hư Linh Đại Lục hay không? Dương Diệp dừng bước. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn Thích Thiên. Kiếm trong tay hắn chậm rãi nâng lên trực chỉ Thích Thiên. Đi, cho ngươi 100 cái lá gan. Ngươi đi xem. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại. Trong mắt sát ý phun trào. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thích Thiên. Chuyện thế gian không có song toàn. Dương Diệp ta, thà rằng ngọc nát, cũng không bị người uy hiếp. Cùng lắm thì, người chết, ta chết, mọi người cùng chết. Ai con mẹ nó sợ ai? Nghe được lời của Dương Diệp, Thích Thiên cùng thần tộc chúng thánh biến sắc. Lưỡng bại câu thương. Thần tộc tuyệt đối có năng lực như thế. Không cần cả thần tộc. Thích Thiên một người liền có thể diệt hết Hư Linh Đại Lục. Nhưng giống nhau, Dương Diệp cũng có thể tiêu diệt sạch thần tộc trừ Thích Thiên. Mà muốn tránh đi kết quả này, chính là Thích Thiên ở đây tuyệt sát Dương Diệp. Nhưng hắn phát hiện dùng tình huống hiện tại của hắn căn bản làm không được. Thực lực của Dương Diệp không cần nói. Toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt là Hồng Mông Tháp kia. Cho dù là hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nếu như hắn lựa chọn đánh chết Dương Diệp, kết quả tốt nhất chính là Dương Diệp chết, hắn trọng thương. Mà một khi hắn trọng thương, Tam Đại Gia cùng Bách Tộc còn có Bất Tử Tộc kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi cân nhắc lợi hại, trong lòng Thích Thiên đã có quyết định. Thích Thiên nhìn về phía Dương Diệp, tay phải vung lên, một đạo bạch quang lóe sáng. Rất nhanh, luồng sáng trắng kia giơ ly vào trước mặt Dương Diệp. Bạch quang tản đi, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch oa một tiếng khóc lên. Sau đó nàng ôm thật xê chặt cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cạ cái cằm hắn. Nàng chưa bao giờ ly khai Dương Diệp lâu như vậy. Mấy ngày này với Tiểu Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là thời kỳ tối tăm nhất. Ca. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Giờ khắc này, sát ý quanh người Dương Diệp đều tản đi. Dương Diệp nói khẽ. Không sao. Chúng ta về nhà. Vừa nói, hắn ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Dương Diệp. Ngay lúc này, cách đó không xa Thích Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Thích Thiên lạnh lùng nói. Việc này, trước nhớ kỹ. Dương Diệp quay người giơ lên ngón giữa, sau đó mang theo Tiểu Bạch biến mất. Cách đó không xa, thần sắc của Thích Thiên âm trầm xuống. Giờ khắc này, quanh người hắn tản mát ra sát ý. So với sát ý của Dương Diệp cũng không kém bao nhiêu. Thích Thiên hắn còn chưa bao giờ biệt khuất qua như vậy. Trong hư không, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cười cười. Dương Diệp này, thật là một cái đau đầu a. Trọng Dạ nhẹ gật đầu. Tính quá bướng bỉnh. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Ngươi biết vì sao ta coi trọng hắn không? Trọng Dạ nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Xích Tử chi tâm. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Kẻ này trọng tình, kiếm đạo của hắn. Nhìn như là sát lục kiếm đạo, kỳ thực lại vì tình đạo. Dù cho sát ý chứng tổ, cũng là vì dùng tình quá sâu. Hắn nhịn không được thống khổ khi mất đi huynh đệ. Vì vậy phần thống khổ kia chuyển biến thành sát ý. Bằng không thì, chỉ bằng vào giết người, là không cách nào đạt tới tổ cảnh. Nếu như giết người có thể đạt tới tổ cảnh, vậy thế giới này đã sớm loạn. Trọng Dạ nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệp rời đi. Cũng là người đáng thương. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu. Ngươi nhìn thấy không? Linh chủ kia của hắn. Nói thật, ở trong ta biết. Còn chưa có linh chủ nào ỷ lại cùng tín nhiệm một nhân loại như thế. Linh chủ là sinh vật có linh tính nhất trong trời đất. Người các nàng lựa chọn. Sao có thể là người cùng hung cực ác? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi. Đại thiên vũ trụ loạn như thế. Chúng ta cũng nên chọn đội rồi. Trọng Dạ cười khổ. Hắn hiện tại không cần chúng ta. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười. Rất nhanh sẽ cần. Đi thôi. Đi làm một chuyện cuối cùng. Làm xong, chúng ta liền đi đầu quân vào hắn. Nói xong, Thiên Cơ lão nhân quay người rời đi. Thiên Cơ lão nhân cùng Trọng Dạ trở lại binh giới. Bất quá giờ phút này, binh giới đã vỡ nát. Nhìn binh giới đã vỡ nát trước mặt, trong mắt Trọng Dạ có chút phức tạp. Nơi đây đã từng là nhà của hắn, mà bây giờ không phải rồi. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên nói. Ngươi không nợ binh gia cái gì, là binh tổ lựa chọn đưa đến tình cảnh hôm nay của binh giới. Trọng Dạ nhẹ gật đầu, không nói gì. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới dưới mặt đất. Sau đó hắn cong ngón búng ra, trong chốc lát tình cảnh đột nhiên biến ảo. Rất nhanh, một bàn cờ to lớn xuất hiện ở trước mặt Trọng Dạ cùng Thiên Cơ lão nhân. Đây là... Trọng Dạ nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Trọng Dạ nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười. Tâm huyết cả đời của ta. Trọng Dạ nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão nhân. Sau đó nói. Tiền bối ở binh gia ta, mục đích chính là vì cái này. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu. Vì sao lựa chọn binh giới? Trọng Dạ hỏi. Thiên Cơ lão nhân cười nói. Sát phạt chi khí. Trong tứ đại gia, binh gia tu luyện, sát phạt chi khí mạnh nhất. Mà bảo vật này của ta cần sát phạt chi khí. Càng nhiều sát phạt chi khí càng tốt. Trọng Dạ nói khẽ. Vật này là tiền bối kiến tạo. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Ngẫu nhiên đoạt được. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thiên Tuyệt Kỳ Bàn. Vì lần nữa tu bổ nó, ta buông tha cho Thiên Cơ viện đến chỗ này. Mà lần đó, ha ha, chính ta cũng quên bao nhiêu năm. Bất kể như thế nào, hiện tại cuối cùng nó cũng phục hồi như cũ. Trọng Dạ nói khẽ. Tiền bối, ngươi thật muốn đi tìm Dương Diệp kia. Thiên Cơ lão nhân đi đến bên cạnh Trọng Dạ, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai đối phương. Sau đó nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi yên tâm. Ta đối với hắn không có ý đồ gì, càng không có tâm hại hắn. Hôm nay bất tử tộc quay về, ngoại trừ người nọ, không ai có thể chỉ lo thân mình. Ta không được, ngươi càng không được. Đi tìm Dương Diệp là hy vọng cùng hắn đi ra một con đường sống. Bất tử tộc thật cường đại như thế. Trọng Dạ hỏi. Cường đại? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. bọn hắn nào chỉ cường đại, đại thiên vũ trụ tận thế đã chính thức phủ xuống. Đi thôi. Nói xong, tay phải vung lên, thiên tuyệt kỳ bàn bị hắn thu vào. Mà lúc này, Trọng Dạ đột nhiên hỏi, tiền bối nói ngoại trừ người nọ là người phương nào? Bước chân của Thiên Cơ lão nhân có chút dừng lại, sau đó nói, một kiếm tu không cầm kiếm. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tu không cầm kiếm. Trọng Dạ lơ ngơ. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới Hư Linh Đại Lục, mà Dương Diệp ở Thần Đô làm những chuyện kia đã truyền khắp cả Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp lần nữa danh chấn Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ này, có thế lực Dương Diệp không dám chọc sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Đối với Bách tộc mà nói, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Dương Diệp. Kể cả binh gia cùng Phật gia. Hiện tại hai nhà này sống nhờ ở đạo gia, mà bọn hắn hiện tại, đối với Dương Diệp càng thêm kiêng kỵ hiện tại. Bọn hắn tình nguyện đi gây thần tộc cũng không muốn đi gây Dương Diệp. Cái tên điên này, hiện tại chuyện gì cũng dám làm. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rơi xuống đất. Tiểu Bạch nhíu mày. Bởi vì nơi này không có linh khí. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch nhẹ nhàng quơ quơ. Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch. Do dự một chút, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó nói khẽ. Chỉ ở trong Hư Linh Thành này là được rồi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó hai tay vẫy một cái. Trong chốc lát, vô số linh khí từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn quét ra. Không đến một hồi, cả Hư Linh Thành xuất hiện linh khí. Trong Hư Linh Thành, những người kia cảm nhận được linh khí, lập tức bối rối. Linh khí? Linh khí từ đâu tới? Bất quá rất nhanh, mọi người biết vì sao có linh khí rồi. Tiểu Bạch, thiên địa linh chủ đã trở về. Vì vậy, địa vị của Tiểu Bạch ở trong Hư Linh Thành lập tức biến thành cao lớn, có thể nói. Cả Hư Linh Thành, địa vị của Tiểu Bạch ở trong lòng mọi người còn cao hơn Dương Diệp. Tất cả mọi người sùng bái. Cái này là đãi ngộ của Tiểu Bạch bây giờ. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch trở về, làm cho trong Hồng Mông Tháp cũng tràn đầy linh khí. Điều này làm cho Hồng Mông Tháp cực kỳ hưng phấn, vây quanh Tiểu Bạch nhảy tưng tưng. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch ngồi ở trên mặt đất. Ở trước mặt hắn là một đống lửa. Trên lửa là một con dê. Dê nướng nguyên con. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú thích ăn dê nướng nguyên con nhất. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào dê nướng nguyên con, nước miếng chảy ra. Nhìn bộ dáng thòm thèm của Tiểu Bạch, trên mặt Dương Diệp khó được xuất hiện dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này là thân nhân của Dương Diệp hắn, thân nhân thân mật nhất. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Những linh khí kia sẽ biến mất sao? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng khẽ lắc đầu. Sau đó tiểu trảo bắt đầu quơ múa. Linh khí sẽ không biến mất. Chuẩn xác mà nói là, chỉ cần nàng ở chỗ này, linh khí sẽ không biến mất. Nếu như nàng không ở đây, những linh khí kia sẽ không còn. Những linh khí này không phải linh khí trong thiên địa, mà là Tiểu Bạch nàng làm ra. Mà nàng không thể vô cùng vô tận làm ra những linh khí này. Đương nhiên, muốn vì cái thành này cung cấp linh khí mấy thập niên, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần địa phương khác có linh khí, nàng có thể chuyển di linh khí nơi đó tới nơi này. Chặt đầu cá, vá đầu tôm. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Có mệt lắm không? Tiểu Bạch lắc đầu, nhưng rất nhanh, nàng mãnh liệt gật đầu. Sau đó chỉ dê nướng nguyên con trước mặt mình. Tỏ vẻ làm ra linh khí rất mệt, cần ăn dê mỗi ngày. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Sẽ ngày ngày nướng cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Nàng ôm lấy Dương Diệp hôn một cái. Nhưng đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó nói, ta đi làm ít chuyện. Rất nhanh sẽ trở lại cùng ngươi. Phải ngoan ngoãn. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Ly khai Hồng Mông Tháp, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trên không Hư Linh Thành. Hắn ngẩng đầu, ở chân trời xa xôi, mấy chục điểm đen điện xạ tới. Bất tử kỵ sĩ. Mấy chục bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp khẽ cau mày. Sau một khắc, hắn nắm kiếm trong tay vung lên. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí huyết sắc để ngang chân trời. Dương Diệp lạnh lùng nhìn mấy chục điểm đen, rất nhanh. Mấy chục người kia rơi vào trước mặt Dương Diệp. 40 bất tử kỵ sĩ. Cầm đầu chính là bất tử kỵ sĩ lúc trước đến hư linh đại lục cùng hắn đại chiến. Dương Diệp lắc đầu. Cái này là bất tử tộc, đánh không lại liền quần ẩu. Vừa nói, huyết kiếm trong tay hắn chỉ qua đám bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp ta đời này thống hận nhất chính là quần ẩu. Các ngươi, có bản lĩnh một mình đấu. Một mình đấu. Cách đó không xa nữ tử cầm đầu kia khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Một mình đấu, như thế nào? Sợ, sợ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta đối với bất tử tộc cũng có chút hiểu biết. Các ngươi đã từng vô địch hậu thế. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy các ngươi, ta có chút thất vọng. Cái này là bất tử tộc vô địch trong truyền thuyết. Một mình đấu không lại thì quần ẩu. Chật chật, thất vọng, quá thất vọng rồi. Nghe vậy, đối diện Dương Diệp, sắc mặt bất tử kỵ sĩ cầm đầu có chút khó coi. Mà lúc này Dương Diệp lại nói, ta hiểu rồi, nguyên lai ngươi sợ, cho nên mới trở về gọi nhiều người như vậy đến. Sợ ngươi. Khóe miệng nữ tử kia nổi lên vẻ chế nhạo. Ngươi tính toán cái gì? Vậy tới solo. Dương Diệp nhìn nữ tử kia. Ta và ngươi solo. Hiện tại ta hạ chiến thư với ngươi. Ngươi có dám tiếp không? Hai tay nữ tử kia chậm rãi nắm lại. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nếu như không dám nhận, không sao, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Ngươi rất mạnh. Lúc này, một bất tử kỵ sĩ đi ra. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Rất mạnh. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Cũng không tính rất mạnh. Nhưng giống như các ngươi. Một mình đấu. Đến bao nhiêu đánh bao nhiêu. Buồn cười. Bất tử kỵ sĩ kia cười lạnh nói. Đến. Để cho ta mở mang kiến thức. Nói xong. Trường thương trong tay đâm tới Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh Dương Diệp biến thành vòng xoáy. Nhưng theo một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên. Bất tử kỵ sĩ kia bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này. Đám bất tử kỵ sĩ cách đó không xa nhíu mày. Lúc trước lần thứ nhất Dương Diệp nhìn thấy bất tử kỵ sĩ. Chiến không phân cao thấp. Mà bây giờ, đạt được Hồng Mông Tháp nhận chủ. Thực lực so với trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy hắn không cách nào miểu sát một bất tử kỵ sĩ. Nhưng nếu bàn về solo, đừng nói một bất tử kỵ sĩ. Coi như một lão tổ hắn cũng có mấy thành chiến thắng. Về phần những bất tử kỵ sĩ này, còn kém nhiều lắm. Bất quá, nếu những bất tử kỵ sĩ kia cùng tiến lên, sợ là hắn cũng chỉ có chạy trối chết. Đánh một hai cái còn tốt, đối phương cùng tiến lên, hắn cũng không có biện pháp. Cách đó không xa, bất tử kỵ sĩ bị Dương Diệp đẩy lui nhìn tay của mình. Giờ phút này, tay của nàng đã vỡ nát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu. Xa xa một nữ tử chậm rãi đi tới, cũng là bất tử kỵ sĩ. Bất quá bất tử kỵ sĩ này không giống bất tử kỵ sĩ khác. Thương của nàng không phải màu đen, mà là màu vàng. Nhìn thấy người này, những bất tử kỵ sĩ kia lập tức khom người. Danh thống, ở trong bất tử quân đoàn, tôn thượng mạnh nhất. Thống lĩnh toàn bộ bất tử quân đoàn dưới nàng là danh thống. Danh thống ở trong bất tử quân đoàn, rất ít. Những người này đều là tôn thượng chọn lựa ra tinh anh. Ở thời điểm tôn thượng không có mặt, những danh thống này liền chịu trách nhiệm quản lý bất tử quân đoàn. Mà những danh thống này, mỗi một vị thực lực đều là đứng đầu nhất. Không chỉ thực lực, các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Vị danh thống này khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp nổi tiếng nhất đại thiên vũ trụ hôm nay. Dương Diệp nhìn vị danh thống kia. Hẳn không có người thứ hai. Vị danh thống kia nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Bất tử tộc ta mến tài. Nếu nguyện gia nhập bất tử tộc ta. Dùng thiên phú và tiềm lực của ngươi. Nếu nguyện ý. Ta sẽ cầu tôn thượng ban thưởng ngươi bất tử chi thân. Gia nhập bất tử tộc. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi. Ta không có hứng thú với bất tử chi thân. Vị danh thống kia khẽ gật đầu. Minh bạch. Vừa nói, nàng cúi đầu nhìn xuống hư linh đại lục phía dưới. Biết rõ lai lịch của đại lục này không? Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này vị danh thống kia lại nói. Đại lục này, tên là hư linh đại lục. Năm đó, có một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ sinh tồn ở trên phiến đại lục này. Nơi này, có một người, tên là Hư Linh Nữ. Hư Linh Nữ, trong tràng, đám bất tử kỵ sĩ kia nhao nhao nhìn về phía Hư Linh Đại Lục. Hôm nay Hư Linh Đại Lục cùng Hư Linh Đại Lục lúc trước đã có chút không giống. Nhìn Hư Linh Đại Lục phía dưới, thần sắc các bất tử kỵ sĩ không đồng nhất. Hư Linh Nữ, tất cả mọi người bất tử tộc sẽ không bao giờ quên nàng. Lúc này danh thống kia lại nói, cảm tạ nàng đi, từ tôn trọng cường giả, trên phiến đại lục này, bất tử tộc ta không muốn lại bước vào. Nói xong, nàng quay người rời đi, mà đám bất tử kỵ sĩ ở sau lưng cũng đi theo, không muốn lại bước vào, tôn trọng. Tuy năm đó Hư Linh Nữ trọng thương bất tử tộc, nhưng vị cường giả này thắng được tôn trọng của bất tử tộc. Đại lục hôm nay, không có ai biết trận đại chiến năm đó khốc liệt đến mức nào. Trận chiến ấy là trận chiến thảm nhất mà bất tử tộc trải qua. Chính là nữ nhân kia, tay cầm hoàng tuyển thiên mệnh, hầu như đánh bất tử tộc tan vỡ. Bất tử kỵ sĩ rời đi, nhưng tâm của Dương Diệp lại nặng trĩu, khó giải. Nếu như đám bất tử kỵ sĩ kia thật sự xuất thủ, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản những người này. Nếu như An Nam Tĩnh còn, hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng An Nam Tĩnh, ngay lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên cứng đờ, thoáng qua, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp xuất hiện ở Hồng Mông Tháp tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai, người hơi nhiều, có Tiểu Thiên, có Tử Nhi, còn có Tiểu Bạch. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn An Nam Tĩnh nằm ở trên giường. Dương Diệp đi tới bên giường, quanh người An Nam Tĩnh, một cỗ lực lượng hơi yếu đang rung rung. Nàng, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Thiên nói khẽ, sắp tỉnh, sắp tỉnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, ở dưới Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị. An Nam Tĩnh rốt cuộc muốn khôi phục thân thể. An Nam Tĩnh, Dương Diệp ngồi ở bên giường, duỗi tay nắm tay của An Nam Tĩnh. Cứ như vậy, Dương Diệp một mực ngồi, trọn vẹn ngồi gần 3 ngày. Mí mắt An Nam Tĩnh khẽ run lên. Tâm của Dương Diệp nhảy mạnh, rất nhanh. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi mở ra. Trong mắt An Nam Tĩnh có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, dần dần rõ ràng. Một lát sau, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, tỉnh rồi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Ân. Dương Diệp nói, cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh chậm rãi đứng lên, sau đó nói, còn có thể đánh, còn có thể đánh. Trong mắt của Dương Diệp, hai hàng chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra. Nữ nhân trước mắt này, chính là nữ nhân trước mắt này. Lúc trước thiếu chút nữa vì Dương Diệp hắn chết trận, chính là nữ nhân này. Một câu còn có thể đánh, vì hắn cứng rắn kéo lại vô số thánh nhân. Hắn thiếu nợ nữ nhân này, mấy đời cũng trả không hết. An Nam Tĩnh thò tay thay Dương Diệp lau sạch huyết lệ trên gương mặt. Nếu để cho người khác biết, người sẽ xấu hổ chết a. Dương Diệp cầm tay An Nam Tĩnh. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ. Ta chảy không phải nước mắt, là máu. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Nàng cầm chặt tay của Dương Diệp. Lúc trước, ta cái gì cũng không sợ. Cũng không sợ chết. Nhưng bây giờ ta sợ rồi. Ta sợ ta chết đi. Không có người vì ngươi mà chiến. Dương Diệp nói khẽ, vậy thì đừng chết, cùng ta đi tới cuối cùng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Được, An Nam Tĩnh thức tỉnh, tu luyện. Sau khi An Nam Tĩnh tỉnh lại, liền bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ Dương Diệp, An Nam Tĩnh cũng là một người tu luyện điên cuồng. Ở trong thế giới của An Nam Tĩnh, vị trí thứ nhất là Dương Diệp, vị trí thứ hai là võ đạo. Ngoại trừ hai thứ này, nàng cái gì cũng không quá quan tâm. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Hư Linh Điện. Hư Linh Điện. Tư Đồ Thính Vân cùng đám người minh nữ đang ở Hư Linh Điện tu luyện. Trọng lực nơi này có thể tăng lên thực lực của các nàng trên diện rộng. Loạn thế tiến đến. Bất kể là Dương Diệp hay các nàng, đều cần phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mà ngoại trừ Hư Linh Đại Lục, bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ có thể nói là triệt để rối loạn. Hành hạ đến chết. Bất tử tộc điên cuồng hành hạ bách tộc đến chết. Cả đại thiên vũ trụ một mảnh kêu rên. Mà lúc này, đạo gia đứng ra, Đạo gia tụ tập hai đại gia còn lại, còn có Bách tập hợp thành một liên minh, Thiên Minh. Thiên Minh này dùng đạo gia cầm đầu. Bất quá Thiên Minh này không có cùng đám bất tử kỵ sĩ kia quyết chiến, mà co rút lại phòng ngự, chăm chú ôm đoàn sưởi ấm. Tuy như thế, nhưng đám bất tử kỵ sĩ kia vẫn còn đang ở đại thiên vũ trụ hoành hành không sợ. Bất quá bất tử kỵ sĩ lại không có tiến công Thiên Minh. Bách tộc có vô số thế giới. Vì phòng bị bất tử tộc, bọn hắn co rút lại phòng ngự, không thể không buông bỏ đi một vài thế giới. Mà người của những thế giới này, tự nhiên là không thể nào đều mang đi hết. Đơn giản mà nói, cường giả đều đi, kẻ yếu lưu lại. Hiện tại, Thiên Minh chỉ cần tinh anh. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có tinh anh sống sót mới có thể đối kháng bất tử tộc. Mà những người yếu còn dư lại kia liền trở thành thức ăn của bất tử kỵ sĩ. Sát ý. Thời điểm này, Dương Diệp lặng lẽ đi ra hư linh đại lục. Hắn đi lang thang khắp nơi. Sát ý. Cả đại thiên vũ trụ. Vô số người chết thảm. Vô số máu tươi chảy như dòng nước. Cái này để cho Dương Diệp cảm nhận được sát ý cùng huyết khí trước nay chưa có. Mà hai thứ này là trước mắt hắn vô cùng hy vọng lấy được. Hấp thu. Hấp thu các loại sát ý cùng huyết khí. Nhưng Dương Diệp không để ý đến một điểm. Cũng là một điểm quan trọng nhất. Cái kia chính là hắn hấp thu. Không chỉ có sát ý cùng huyết khí. Còn có oán khí cùng hận ý. Vô số kẻ yếu chết thảm. Bọn hắn hận và oán mảnh thiên địa này. Sao mà mạnh mẽ. Sau khi vô số hận ý cùng oán khí bị Dương Diệp hấp thu. Sát ý của Dương Diệp. Phải nói cả người hắn lặng yên phát sinh biến hóa nào đó. Một loại chỗ, Dương Diệp đứng trên đại địa. Vô số máu tươi cùng sát ý tụ về phía hắn. Vạn xuyên quy hải. Phiến đại lục này là một đại lục không biết tên. Sở dĩ tới đây là bởi vì người nơi này đều bị bất tử tộc giết sạch sẽ. Toàn bộ đại lục, máu chảy thành sông. Nhân gian luyện ngục. Tuy nơi đây đã trở thành nhân gian luyện ngục chân chính. Nhưng với Dương Diệp mà nói, chỗ này đối với hắn có trợ giúp không nhỏ. Hấp thụ, đứng trên mặt đất, Dương Diệp như lão tăng nhập định, bốn phía, toàn bộ đại lục, vô số sát ý, hận ý cùng với oán niệm như thủy triều vọt tới. Thời gian dần trôi qua, hồng mang quanh người Dương Diệp càng ngày càng đậm. Ngay từ đầu, chung quanh hắn tản mát ra hồng mang là màu đỏ, nhưng bây giờ là màu đỏ thẫm. Nửa tháng sau, giờ phút này, Dương Diệp đã hút sạch toàn bộ sát ý, hận ý còn có những oán niệm kia. Dương Diệp đột nhiên mở mắt, suy suy. Hai đạo huyết mang đột nhiên từ trong hốc mắt của Dương Diệp bắn ra. Những nơi huyết quang đi qua, không gian đều bị xé tan thành phấn. Hai vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Trong hai mắt Dương Diệp, một mảnh huyết hồng, tựa như một biển máu. Không có mắt, chỉ có máu. Huyết nhãn, O-O-O-N-G. Lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Kiếm linh. Thời khắc này kiếm linh cũng đã xảy ra lột xác. Quanh người nàng tối hồng, tựa như máu tươi tạo thành. Làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà ở mi tâm của Dương Diệp, có một điểm đen thật nhỏ. Oán niệm cùng hận ý. Hắn hấp thu những oán niệm và hận ý kia bị hắn phong ấn ở mi tâm. Những hận ý cùng oán niệm kia quá mạnh. Này với hắn mà nói, có thể là một tác dụng phụ. Bởi vì những oán niệm cùng hận ý này là đi đôi với sát ý cùng huyết khí. Nếu hắn muốn hấp thu những sát ý cùng huyết khí kia, thì nhất định phải hấp thu oán niệm cùng hận ý. Mà những oán niệm cùng hận ý này tiến vào trong đầu hắn, tuyệt đối có thể để cho hắn thần trí tan vỡ. Bởi vậy, hắn lợi dụng hồng mông tháp phong ấn những oán niệm cùng hận ý kia. Không có vấn đề chứ. Lúc này kiếm linh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng dĩ nhiên là chỉ điểm đen ở mi tâm của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Mới đầu ta còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ, ngày sau nếu ta cùng người đối địch, những oán niệm cùng hận ý này phóng xuất ra, lại thêm sát ý của ta, hình ảnh kia, khẳng định sẽ làm đối thủ rất vui vẻ. Ngươi có thể chịu được sao? Kiếm linh nói khẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có hồng mông tháp. Tất cả đều có thể. Hồng mông tháp. Vật ấy được xưng là Đại Thiên Vũ Trụ Đệ Một Chí Bảo. Tác dụng của nó tự nhiên không có gì sánh kịp. Cũng chính vì có Hồng Mông Tháp trông coi tinh thần của hắn mới khiến cho hắn chặn được những hận ý cùng oán niệm kia. Còn tiếp tục không? Lúc này Kiếm Linh khẽ nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Giờ phút này, trên đại lục đã không có bất kỳ vật sống, vốn không có linh khí, lại bị bất tử kỵ sĩ dạo qua. Điều này làm cho trên phiến đại lục này triệt để trở thành tinh cầu chết. Bất tử tộc, thật ác độc. Dương Diệp nói khẽ. Dương Diệp hắn cũng là một kẻ hung ác, nhưng còn chưa làm qua loại chuyện tình tàn sát một đại lục, mà bất tử tộc làm, còn làm tuyệt như thế. Không chỉ là một đại lục, còn có rất nhiều đại lục xảy ra chuyện như vậy. Kiếm Linh nói khẽ. Có lẽ, ở trong thế giới của các nàng, giết người, giống như nhân loại giết gia cầm ăn cơm vậy. Các nàng là dựa vào tử khí mà sống. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không quản các nàng. Chúng ta đi đại lục khác đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ngay tại chỗ. Kiếm Linh cũng phóng lên trời. Theo sát Dương Diệp. Yêu tộc. Dương Diệp cùng Kiếm Linh đi tới yêu giới. Trên một phiến đại lục, Dương Diệp vừa rơi xuống đất. Một mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt. Máu chảy thành sông. Trên toàn bộ đại lục, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi. Dương Diệp lắc đầu. Hai tay của hắn hư chiêu trong chốc lát. Trên đại lục, vô số máu tươi cùng sát ý tụ đến. Cứ như vậy, sau 5 ngày, Dương Diệp đi ra phiến đại lục này. Đến đại lục tiếp theo, sau 1 tháng, Dương Diệp ở trong 1 tháng, không biết hấp bao nhiêu sát ý cùng huyết khí. Những sát ý cùng huyết khí này ra trì, làm cho sát ý của Dương Diệp lần nữa xảy ra biến chất. Vẫn là sát ý tổ cảnh, nhưng lúc này sát ý đã không phải sát ý tổ cảnh ban đầu có thể so sánh. Có thể nói, hiện tại nếu hắn đối mặt thánh nhân, căn bản không cần xuất kiếm, có thể dùng sát ý miểu sát đối phương. Hiện tại sát ý của hắn, cường đại đến chính hắn cũng có chút không khống chế nổi. Dù cho có Hồng Mông Tháp hỗ trợ trấn thủ, vẫn có chút khống chế không nổi. Có thể nói, sát ý bây giờ đã đến cực hạn hắn bây giờ có thể thừa nhận. Bất quá, đáng sợ nhất chính là điểm đen ở mi tâm của Dương Diệp. Điểm đen kia tụ tập rất nhiều hận ý cùng oán niệm. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đã sớm hài cốt không còn. Những hận ý cùng oán niệm này, cho dù là Dương Diệp cũng không dám tùy tiện đụng vào. Quá kinh khủng. Có thể nói, nếu như hắn phóng thích những hận ý cùng oán niệm kia, dưới tình huống không có Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hắn sẽ biến mất. Mà có Hồng Mông Tháp trợ giúp trấn áp, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Điểm đen này chính là át chủ bài lớn nhất của Dương Diệp hắn hiện tại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hồng mang quanh người hắn lập tức tản đi. Dương Diệp nói khẽ. Đi thôi. Đi đâu? Kiếm Linh hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đi đòi nợ. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng hắn là Kiếm Linh. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, không đến một hồi. Hắn tiến vào trong tinh không mịt mờ. Rất nhanh. Hắn đi tới đạo giới. Đạo gia. Ngày hôm nay, trên không đạo giới đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu. Mùi huyết tinh vô tận bao phủ cả đạo gia. Tất cả người đạo gia thất kinh. Sau một khắc, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đạo Thanh. Đạo Thanh đã từng tiếp đãi qua Dương Diệp. Cũng chính là đại đệ tử của đạo tổ. Đạo Thanh trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Đạo Khanh. Khi thấy trong mắt Dương Diệp là biển máu, sắc mặt Đạo Thanh hơi đổi. Kìm lòng không được lui về phía sau 1 bước. Tim đập nhanh. Từ trong cặp mắt kia, Đạo Thanh cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn không có để ý Đạo Thanh, mà nhìn xuống đạo giới phía dưới. Phật gia, binh gia, hai vị lão tổ. Các ngươi là tự mình đi ra, hay chờ ta mời các ngươi đi ra? Lần này mục đích của hắn tự nhiên là vì hai vị lão tổ này có chút sổ sách. Hắn tự nhiên là phải tới lấy. Đạo Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp, bây giờ hai vị lão tổ này là người của thiên minh chúng ta. Ô, ô, ô, en. gờ. Lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của Đạo Thanh. Thanh âm của Đạo Thanh im bặt. Dương Diệp quay đầu nhìn Đạo Thanh. Ngươi, im miệng cho ta. Không có phần của ngươi nói chuyện. Nghe vậy, sắc mặt Đạo Thanh lập tức khó coi. Nhưng hắn không dám nói gì. Người trước mắt này, thực lực bây giờ đã hoàn toàn không phải hắn có khả năng địch. Quan trọng nhất là, vị này là một sát thần. Dương Diệp quay người nhìn Đạo Giới. Không đi ra thật sao? Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên. Trong chốc lát, một cỗ sát ý vô hình bắn về phía Đạo Giới. Nếu sát ý hàng lâm lên Đạo Giới, đối với Đạo Giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Bởi vì đừng nói huyền giả bình thường, giờ phút này, coi như là một vị thánh nhân cũng không chịu nổi sát ý của Dương Diệp. Ngay lúc này, một vệt kim quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa. Kim quang tản đi, là một đóa kim liên. Trên kim liên là Phật gia Phật Tổ. Nhìn Dương Diệp ở cách đó không xa, thần sắc của Phật Tổ có chút phức tạp. Người trước mắt này đã phát triển đến cho dù là hắn cũng không làm gì được rồi. Phật Tổ chắp tay. Dương Thí Chủ, đã lâu không gặp. Cách đó không xa, Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí huyết sắc phá không. Mục tiêu đúng là Phật Tổ. Hai mắt Phật Tổ có chút đóng lại. Sau một khắc, bàn tay phải của hắn nhẹ nhàng chúi xuống. Ầm. Kiếm khí của Dương Diệp bị một chưởng này cản được. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Phật Tổ. Thoáng qua, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt bổ xuống. Phật Tổ ngẩng đầu, bàn tay đẩy lên. Ầm. Cả người Dương Diệp mang kiếm bị đánh bay. Nhưng thoáng qua, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Phật Tổ. Sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ ở sau lưng của Phật Tổ. Nhưng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ trong cơ thể Phật Tổ phun ra. Ầm. Kim quang đẩy lui Dương Diệp mà Phật Tổ cũng bị chấn đến ngàn trượng. Thời điểm Phật Tổ vừa dừng lại, một thanh kiếm đã tới cách mi tâm của hắn nửa tấc. Hai tay Phật Tổ hợp lại, bắt lấy huyết kiếm của Dương Diệp. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau huyết kiếm. Hắn đá mạnh chui huyết kiếm một cái. Ầm. Kiếm tiến quân thần tốc. Nhưng Phật Tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cự thủ khổng lồ từ đỉnh đầu của Dương Diệp rơi xuống. Uy áp cường đại đè Dương Diệp không ngừng rơi xuống. Lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Xùy. Huyết kiếm trong tay hắn trực tiếp phá vỡ cự thủ. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang huyết sắc kích xạ về phía Phật Tổ. Hai mắt Phật Tổ khép hờ, chắp tay. Ầm. Một cỗ kim quang quét ra. Luồng hào quang màu vàng óng này trực tiếp ngăn trở tất cả kiếm khí của Dương Diệp. Lúc này, Phật Tổ mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực không tệ, nhưng thiếu khuyết nội tình. Dương Diệp bước ra một bước. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo kiếm khí huyết sắc từ trong hốc mắt bắn nhanh ra. Hai đạo kiếm khí huyết sắc mới vừa xuất hiện. Không gian chung quanh Dương Diệp nát bấy. Cùng lúc đó, một cỗ khí lưu nóng bỏng phiêu đãng ở bốn phía. Máu. Trên không toàn bộ đạo giới, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số máu tươi. Những máu tươi này không ngừng từ trên không đạo giới nhỏ xuống. Máu nhuộm đạo giới. Vô số máu tươi hội tụ ở đạo giới. Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền. Trong tay hắn là kiếm linh. Cách đó không xa, Phật Tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Trong chốc lát, một tiểu tháp xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Thoáng qua, một khuôn mặt đen nhánh từ mi tâm hắn hiện ra. Khuôn mặt tràn đầy oán khí cùng sát ý vô tận. Gương mặt này, đúng là Dương Diệp hấp thu những sát ý cùng oán niệm. Kia, sát ý cùng oán niệm vô tận hội tụ chung một chỗ. Đó là kinh khủng cỡ nào. Thời điểm nhìn thấy gương mặt này, Phật Tổ nhíu mày, ngưng trọng. Ở trong ánh mắt Phật Tổ, tràn đầy vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường. Phật Tổ chắp tay trong chốc lát. Đạo đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Những kim quang này một tầng tiếp theo một tầng oanh về phía oán diện. Nhưng những kim quang kia vừa mới tiếp xúc oán diện, giống như tuyết gặp sôi dầu hóa thành hư vô. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang rung trời. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này đúng là Phật Tổ. Nhưng oán diện không có biến mất, oán diện phá vỡ bầu trời, bắn về phía Phật Tổ. Ngoài vạn trượng, sau khi Phật Tổ dừng lại, hai tay chất chồng, sau đó mãnh liệt oanh một cái. Ầm, một trường ấn phá vỡ bầu trời, cùng oán diện trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ầm, ở dưới vô số cường giả nhìn chăm chú, trường ấn ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, ầm, Phật Tổ té bay ra ngoài mấy vạn trượng. Phật Tổ vừa dừng lại, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phá không. Ngay thời điểm kiếm quang huyết sắc muốn đâm vào trước ngực Phật Tổ, Phật Tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thoáng qua, hắn hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Chạy! Một bên, Dương Diệp đang muốn truy kích, nhưng lúc này, oán diện đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang xông vào mi tâm của hắn. Thân thể Dương Diệp cương ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp chau mày, hắn đưa tay sờ sờ mi tâm của mình. Lại coi trọng ta rồi hả? Dương Diệp nói không sai. Kỳ thật những hận ý cùng oán niệm này đều ỷ lại vào hắn. Túc thể, những sát ý cùng hận ý này, thời điểm ban đầu là không có linh trí cùng ý thức, nhưng thời điểm Dương Diệp hội tụ những oán niệm cùng hận ý này vào một chỗ, chúng đã xảy ra lột xác. Bây giờ những hận ý cùng oán niệm này là có một chút linh trí. Chúng khát vọng giết chóc, khát vọng báo thù, khát vọng phát triển. Vì vậy, chúng tiếp tục lựa chọn đi theo Dương Diệp. Bởi vì với chúng mà nói, Dương Diệp là túc thể tốt nhất. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, không để ý những oán niệm cùng hận ý này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Bên kia đúng là địa phương Phật Tổ chạy trốn. Dương Diệp đang muốn đuổi theo. Nhưng lúc này, đạo tổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhíu mày, ngăn cản ta sao? Đạo tổ khẽ lắc đầu, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ muốn chém một vị lão tổ là cần phải bỏ ra cái giá rất cao. Mà ngươi đừng quên, ngoại trừ Phật Tổ, còn có Binh Tổ, U Minh Điện Điện Chủ, Ma Tổ, Tà Tổ. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ chờ ngươi từng cái đi trả thù bọn hắn sao? Nói đến đây, đạo tổ khẽ lắc đầu, sẽ không. Thời điểm ngươi trả giá thê thảm giết chết Phật Tổ, mấy vị lão tổ này sẽ nhảy ra ngoài giết chết ngươi, còn có tất cả mọi người liên quan tới ngươi. Hiện tại bọn hắn không đi ra, ngoại trừ bởi vì mình trọng thương, còn có một điểm, đó chính là bọn họ không muốn lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, ngươi bây giờ coi như là bọn hắn cũng khó có thể đơn giản đánh chết ngươi. Muốn giết ngươi, dù cho là bọn hắn cũng sẽ trả giá thê thảm, thậm chí còn giết không được. Dương Diệp trầm mặc, ngươi cảm thụ bốn phía xem. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm nhận được bốn cổ khí tức như có như không. Khí tức của lão tổ. Đạo tổ nói, kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn muốn đánh đổi tất cả giết ngươi. Tuy bọn hắn bị thương, nhưng nếu năm người liên thủ, dưới tình huống đánh đổi khá nhiều vẫn có thể tru sát ngươi. Bất quá thần tộc cùng bất tử tộc xuất hiện, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thần tộc cùng bất tử tộc sớm xuất hiện, lúc trước liền không có sự tình ngũ tổ vây công cha ngươi. Hối hận. Bất kể là Binh gia hay Phật gia, U Minh Điện đều có chút hối hận vây công Dương Vô Địch. Cũng không phải hối hận giết Dương Vô Địch, mà là sau khi vây công Dương Vô Địch, bọn hắn bỏ ra giá thê thảm, năm vị lão tổ trọng thương, đặc biệt là Binh gia cùng Phật gia. Bởi vì lão tổ của bọn họ bị thương, làm cho hai nhà sắp bị diệt. Mà bây giờ, bọn hắn càng ở vào bị động tuyệt đối. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trong chốc lát, sát ý cùng hồng mang quanh người hắn dần dần biến mất. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn địa phương lúc trước Phật Tổ chạy trốn. Nếu như đối phương nguyện ý cùng hắn chiến, hắn có 6-7 thành nắm chắc đánh chết đối phương. Nhưng đối phương không chọn chiến, mà một vị lão tổ nếu lựa chọn trốn, hắn căn bản không có cách nào. Tốc độ của hắn bây giờ còn có các phương diện so với lão tổ chân chính là có chút chênh lệch. Như Phật Tổ nói, hắn thiếu nội tình. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn nhìn bốn cổ khí tức kia, không nói gì, xoay người rời đi. Mà lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, bất tử tộc cùng thần tộc, người thấy thế nào? Dương Diệp dừng bước lại, tiền bối có ý gì? Đạo tổ trầm giọng nói, bất kể là thần tộc hay bất tử tộc, sợ là đều khó có thể đối phó. Ở trong lòng hắn, tự nhiên là muốn kéo Dương Diệp vào trong Thiên Minh. Thực lực của Dương Diệp hôm nay là không hề yếu hơn lão tổ. Quan trọng nhất là Dương Diệp còn trẻ, tương lai của hắn vô hạn, không gian phát triển vô cùng lớn. Hơn nữa, bên người Dương Diệp còn có một đoàn người, đám người An Nam Tĩnh kia, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu có sự gia nhập của Dương Lờ Diệp, thực lực của Thiên Minh nhất định tăng nhiều. Dương Diệp sao không rõ ý tứ của đạo tổ? Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, tác đối với đạo gia, đối với ngươi, không có ác ý. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi đối với Dương Diệp ta, chỉ có trợ giúp, không có mắc nợ. Ngưng Cũ Tổ vây giết cha ta. Ngươi bởi vì đạo gia mà không ra tay giúp đỡ. Phía sau ngươi có đạo gia, ta không trách ngươi. Bởi vì ngươi không nợ Dương Diệp ta. Nếu như là ngươi, hoặc đạo gia có chuyện gì khó xử, Dương Diệp ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ hết toàn lực. Nhưng, nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn đạo tổ. Ta không sẽ cùng đạo gia, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Đặc biệt là Phật gia cùng binh gia. Lúc trước những huynh đệ kia của ta bị bọn hắn giết chết. Nếu hiện tại ta cùng bọn họ liên thủ, ta sợ những huynh đệ kia của ta chết không nhắm mắt. Đại thiên vũ trụ sẽ xong. Đạo tổ nói khẽ. Quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nói. Tiền bối, Dương Diệp ta không phải chúa cứu thế. Ta chỉ biết, mối thù giết cha, mối thù giết huynh đệ của ta, mối thù của tam tỷ, Dương Diệp ta phải báo. Năm vị lão tổ, những thánh nhân bách tộc kia, Dương Diệp ta sẽ giết sạch bọn hắn. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Tại chỗ, đạo tổ thấp giọng thở dài. Lúc này, binh tổ xuất hiện ở bên cạnh đạo tổ. Binh tổ nhìn bóng lưng của Dương Diệp rời đi, trong mắt sát ý lập lòe. Nhưng trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp có thể cái gì cũng không, chú ý. Nhưng hắn không được. Hắn không muốn cùng Dương Diệp đồng quy vu tận. Phật tổ cũng không muốn. Cho nên Phật tổ lựa chọn đào tẩu. Này nghiệm chứng câu châm ngôn kia của thế tục. Mềm sợ cứng, cứng sợ không sợ chết. Hiện tại Dương Diệp là không sợ chết. Đạo tổ khẽ lắc đầu. Lúc trước ta khuyên qua ngươi, bảo ngươi không nên lẫn vào chuyện này. Nhưng ngươi không nghe. Nghe vậy, binh tổ lắc đầu. Chúng ta đánh giá thấp, nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của Dương Vô Địch. Lúc trước, bọn hắn cảm thấy năm vị lão tổ có thể lập tức miểu sát Dương Vô Địch. Sau đó bọn hắn rảnh tay, có thể trở tay liền tiêu diệt Dương Diệp. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Dương Vô Địch mạnh, thật sự xứng hai chữ vô địch. Chính là đánh giá thấp. Hai đại gia, năm vị lão tổ rơi vào tình trạng hôm nay. Quan trọng nhất là Dương Diệp. Lúc trước nếu bọn hắn ra tay là có thể tuyệt sát Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp này, bọn hắn đã không thể làm gì. Đạo tổ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Ta đã liên hệ mấy gia hỏa gần như sắp muốn xuống mồ của đại thiên vũ trụ. Không biết bọn hắn có nguyện ý đi ra lẫn vào vũng nước đục này hay không. Binh tổ nhìn thoáng qua đạo tổ, sau đó nói. Võ đế thì sao? Đạo tổ khẽ lắc đầu. Người này, ta nhìn không thấu ý đồ của hắn. Coi như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta, cũng không nên nhận. Vì sao? Binh tổ khó hiểu. Đạo tổ nói khẽ. Nếu như một người đã từng vô địch cả đời, nhưng có một ngày hắn bị đánh bại, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Có ý tứ gì? Binh tổ nhíu mày. Đạo tổ nói khẽ. Vị võ đế này, ngoại trừ còn trẻ gặp chút ngăn trở, sau khi thành niên, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp rời đi. Cỏ dại, cái này là cỏ dại. Mặc kệ gió táp mưa sa, cuối cùng đè không ngã nó. Có lẽ thiên phú của thiếu niên này không phải cao cấp nhất, nhưng tính bền dẻo trên người cực kỳ tốt. Địa phương làm phụ thân hắn hài lòng hắn nhất, chính là tính cách vĩnh viễn không nói thua ở trên người hắn. Dù cho thua, không sao. Về tu luyện một thời gian lại ra đánh tiếp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, binh tổ trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi ra đạo gia, mới vừa vào trong tinh không mịt mờ, còn đi không bao lâu. Hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng một nữ tử. Một nữ tử mang mặt nạ, người đeo ba cây trường thương, Độc Cô Tuyệt Thiên. hai tay Độc Cô Tuyệt Thiên thả lỏng phía sau, liếc xéo Dương Diệp. Nguyên lai chính là ngươi. Ta. Dương Diệp nhíu mày khó hiểu. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Trước đây không lâu, một nam tử cụt tay tiến vào trong tinh môn. Nam tử cụt tay. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Hắn đi làm cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Đi tìm một vật. Vật gì? Dương Diệp lại hỏi. Sát lục chi linh. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Bất tử tộc ta đã từng chinh chiến ngàn vạn vũ trụ. Giết người nhiều biết bao nhiêu. Lúc trước chúng ta đi qua một phiến đại lục. Sau khi giết chết tất cả mọi người. Tạo thành một linh vật. Là sát lục chi linh. Nếu linh này ở trên người ngươi. Dùng sát ý của ngươi. Thực lực há chỉ có từng đó. Quan trọng nhất là. Linh này có tính trưởng thành. Là vô hạn. Giết càng nhiều người. Nó sẽ càng mạnh. Vừa vặn thích hợp loại người như ngươi. Hắn tiến vào trong đó. Nghĩ đến liền muốn đi tìm cho ngươi linh này. Ta ở trên người các ngươi. Cảm nhận được khí tức huyết mạch giống nhau. Nói đến đây. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Biết rõ kết quả không? Dương Diệp lắc đầu. Độc Cô Tuyệt Thiên bật cười. Hắn có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Bất quá. Hắn cũng là một nhân vật. Có thể sống từ chỗ kia đi ra. Đáng tiếc. Không chết cũng trọng thương. Trọng thương. Hai tay Dương Diệp nắm thật chặt giờ phút này. Hắn rốt cuộc biết lão tử của mình thương thế từ đâu đến rồi. Bất tử tộc. Trước khi ngũ tổ vây công hắn, hắn còn đi qua tinh môn. Qua hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Tìm ta có việc. Có hứng thú đi gặp sát lục chi linh hay không? Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Ngay ở trong tinh môn, dám đi không? Dương Diệp nói. Vì sao phải đi? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi cảm giác mình có lựa chọn. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Một canh giờ, trong vòng một canh giờ, nếu như ngươi không tới tinh môn, sẽ có 100 bất tử kỵ sĩ tiến về hư linh đại lục. Chỗ đó sẽ không có một ngọn cỏ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, chỉ còn Dương Diệp. Đi đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu. Một trung niên đại hán chậm rãi đi tới. Võ đế. Người trước mắt này đúng là võ đế hồi lâu không thấy. Võ đế nhìn thoáng qua Dương Diệp. Phụ thân ngươi ở trong đó lưu cho ngươi một vật. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Võ đế nói. Ngươi đi sẽ biết. Dương Diệp trầm mặc. Võ đế nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. Mặc kệ Bách gia cùng hai đại gia, thần tộc, bất tử tộc, đều là đạo khảm ngươi không cách nào vượt qua. Thừa cơ hội này đi lý giải chúng một chút đi. Dương Diệp nhìn võ đế. Hắn còn lưu qua lời gì không? Võ đế lắc đầu. Hắn người này là một người thẳng tính. Làm người cũng rất sảng khoái. Có một điểm rất giống ngươi. Cái kia chính là chỉ cần cho rằng mình làm đúng. Thì sẽ không chùn bước đi làm. Căn bản sẽ không để ý ý nghĩ và ánh mắt của người khác. Nói đến đây. Đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nghĩ đến. Trong lòng ngươi cũng có oán niệm với ta à? Oán? Dương Diệp khó hiểu. Võ đế cười nói. Lúc trước nếu như ta ra tay, hắn xác thực có thể sống. Dương Diệp nói. Tiền bối dựa vào cái gì phải ra tay? Tiền bối không nợ cha con ta cái gì. Cho nên tiền bối căn bản không cần vì cha con ta mà đi đắc tội năm vị lão tổ. Thậm chí cùng năm vị lão tổ đổ máu. Võ đế nhìn Dương Diệp. Không nói gì. Dương Diệp lại nói. Cha ta, huynh đệ của ta, bọn hắn đều chết hết. Nhưng đây là con đường chính chúng ta lựa chọn. Không có quan hệ gì tới người khác mà Dương Diệp ta. Cũng sẽ không bởi vì người khác không có ra tay giúp đỡ liền ghi hận đối phương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất kể là đạo tổ hay võ đế, nếu người ta ra tay giúp đỡ, đó là tình cảm. Nhưng nếu người ra không ra tay, vậy cũng không có gì đáng trách. Trong mắt của hắn, là thực lực của mình đủ cứng mới là vương đạo. Dựa vào người khác, không thực tế. Mặc kệ là cái gì, đều phải dựa vào chính mình. Dương Diệp đi rồi. Sau lưng hắn, võ đế nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu. Sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi tới vô tận hắc động, xuyên thẳng qua gần mấy giờ. Hắn đi tới cánh cửa ánh sáng hắn đã từng đi vào kia. mà giờ khắc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đã đợi ở đây. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp đi vào trong cánh cửa ánh sáng. Dương Diệp không do dự, cũng đi vào theo. Vừa mới đi vào cánh cổng ánh sáng, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội. Ở chung quanh hắn, có bạch quang sen lẫn lôi điện không ngừng lập lòe. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Hắn mở mắt, trong hốc mắt, không có mắt, chỉ có một mảnh huyết hồng. Mặc dù không có mắt, nhưng không trở ngại, hắn thấy rõ thế giới này, ám. Thế giới này vô cùng hắc ám, tựa như cảnh ban đêm sau khi hoàng hôn hàng lâm. Chân trời mây đen bao phủ, trừ lần đó ra, ở bốn phía, Dương Diệp cảm nhận được khí tức tử vong vô cùng vô tận. Chuẩn xác mà nói là tử khí. Tử khí vô cùng nồng nặc. Cái này là bất tử tộc. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Thế nào? Không thể tưởng được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chỗ này, ngoại trừ có khí tức tử vong nồng nặc ra, còn có một điểm là không có linh khí. Khô kiệt. Linh khí khô kiệt. Thời đại mạt pháp. Thế giới này mới thật giống như thời đại mạt pháp. Lúc này, tay phải của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên khẽ vẫy. Trong chốc lát, chân trời xa xa truyền đến một tiếng hét giận dữ. Thoáng qua, một con chim to lớn từ chân trời lao xuống. Con chim này hình dạng có chút quái dị, hình dạng như đại bàng, nhưng lại là đầu rồng. Cái đuôi thật dài, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa phần đuôi vô cùng bén nhọn, tựa như một cây gai dài. Long ưng, một loại sinh vật thượng cổ, trời sinh tính thô bạo. Tốc độ có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, bị bất tử tộc hàng phục. Long ưng rơi vào trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới. Tiếp theo nàng nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Thân hình Dương Diệp run lên, rơi vào trên lưng Long ưng. Nhưng đúng lúc này, Long ưng dưới chân hắn đột nhiên phát ra tiếng hét giận dữ, như bất mãn Dương Diệp đứng ở trên lưng nó. Dương Diệp đột nhiên rơi vào trên đầu Long ưng. Thoáng qua, huyết kiếm trong tay hắn đâm vào đầu của Long ưng, kiếm nhập nửa tấc. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý cực kỳ cường đại bao phủ Long ưng lại. Long ưng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Diệp thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Nóng này không được, phải trị. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cảm thấy ngươi nóng này cũng không tốt, cũng cần trị một chút. Dương Diệp nhún vai. Vậy phải luận bàn một chút sao? Sẽ có cơ hội. Độc Cô Tuyệt Thiên quay người nhìn về phía xa xa. Giờ phút này, Long ưng mang theo bọn hắn tới ở chỗ sâu trong đám mây. Tốc độ của Long ưng cực kỳ nhanh. Những nơi đi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian bị xé tan thành phấn. Cứ như vậy, phi hành gần một giờ, Long ưng mới dừng lại. Giờ phút này, ở trước mặt Dương Diệp và Độc Cô Tuyệt Thiên là một hắc thành thật to, thành cực kỳ lớn, là thành lớn nhất mà đời này Dương Diệp bái kiến. Chỉ là tường thành liền cao khoảng chừng nghìn trượng, cao nghìn trượng, đó là cái khái niệm gì? Chính là một tảng đá trong tường thành cũng lớn hơn Dương Diệp hắn mấy lần. Mà ở trong thành, có một cây thạch trụ thông thiên, cột đá thật dài, thẳng vào mây xanh, ở trên đỉnh cột đá, là một pho tượng. Bên cạnh Dương Diệp, thần sắc của Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nghiêm nghị. Nàng nhìn pho tượng có chút thi lễ, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp. Long ưng đưa nàng cùng Dương Diệp tới trước cửa thành. Lúc Long ưng rời đi, nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa. Nhưng khi Dương Diệp nhìn nó lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở chân trời. Dương Diệp đi theo Độc Cô Tuyệt Thiên tiến vào tòa thành kia. Nội thành trống rỗng, phải nói rất yên tĩnh. Nhà cửa trong thành không kém kiến trúc của nhân tộc nhiều, có đặc sắc riêng. Mà đi tới phía trước, Dương Diệp phát hiện một điểm không tầm thường. Trong một ít kiến trúc, nằm rất nhiều người. Rất nhanh, Độc Cô Tuyệt Thiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, là một quảng trường. Trên quảng trường toàn bộ là quan tài. Nhiều chừng mấy vạn. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn những quan tài kia rất lâu. Sau đó nàng tiếp tục đi tới. Dương Diệp đi theo. Cuối quảng trường là một đại điện. Độc Cô Tuyệt Thiên dẫn Dương Diệp tới trước cung điện. Sau đó nói, vào đi. Dương Diệp trầm giọng nói, những quan tài bên ngoài kia là của ai? Không có quan hệ gì tới ngươi. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói, vào đi, vị kia muốn gặp ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể còn sống đi ra không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi ngược lại rất tự biết mình, còn ngươi có thể còn sống đi ra hay không? Thứ cho ta nói thẳng, dù ngươi đạt tới tổ cảnh, sợ là cũng khó còn sống đi ra. Nói xong, tay phải nàng vung lên, đại môn cung điện kia mở ra. Ngay sau đó Dương Diệp bị nàng đẩy vào trong đại điện. Vừa mới vào đại điện, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Sát ý. Trong đại điện này, tràn ngập sát ý vô cùng vô tận. Sát ý kia đậm đặc, để cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Túc thể hoàn mỹ. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu. Tại đó, một viên cầu màu đỏ đang bay về phía hắn. Ngươi chính là Sát Lục Chi Linh. Dương Diệp nói. Là ta. Sát Lục Chi Linh cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Ta đi qua vô số vũ trụ, nhưng không tìm được qua người sát ý chứng tổ như ngươi. Không chỉ như thế, ngươi lại có sát lục chi tâm. Nếu để cho ta thôn phệ ngươi, không tới vài năm, tổ cảnh gì đó, trở tay có thể diệt. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Lúc này Sát Lục Chi Linh đột nhiên nói. Muốn phản kháng, đừng lãng phí sức lực. Thực lực của ngươi không tầm thường. Ngươi mang trọng bảo. Bất quá với ta mà nói, vẫn quá yếu. Ngươi chẳng qua là thân thể thích hợp ta. Bằng không con sâu cái kiến giống như ngươi, ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn ra tay. Nhưng lúc này, một cánh tay đột nhiên chặn đoàn huyết cầu kia. Sau một khắc, một giọng nói vang lên. Quỳ xuống cho lão tử. Nói xong, cánh tay kia trấn áp huyết cầu ở trên mặt đất. Cách đó không xa, thân thể Dương Diệp cương ngay tại chỗ. Ở trước mặt Dương Diệp không xa, đứng một trung niên. Trung niên này không phải người khác, đúng là Dương Vô Địch. Bất quá thời khắc này hai tay của Dương Vô Địch đã khôi phục. Sát Lục Chi Linh bị Dương Vô Địch gắt gao áp ở trên mặt đất, không thể động đậy. Dương Vô Địch quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngoài ý muốn không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn do dự một chút, sau đó nói. Đây không phải bản thể của ngươi. Trên mặt Dương Vô Địch nổi lên nụ cười. Tự nhiên không phải. Đầu Dương Diệp có chút thấp xuống. Lúc này, Dương Vô Địch cầm lấy Sát Lục Chi Linh đi tới trước mặt Dương Diệp. Đây là một phân lợi thân ta để lại chỗ này. Phần thân này có được 50% thực lực của ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía Sát Lục Chi Linh trong tay. Mục đích của ta chính là vì nó mà tới. Như vậy là sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Vô Địch nói. Người cái tên này tiếp xúc người tiền sử kia, làm cho Sát Lục Chi Linh bi kết sự hiện hữu của ngươi. Đối phương yêu cầu người tiền sử kia bắt ngươi đến địa phương quỷ quái này. Lúc trước tuy bị ta ngăn cản, bất quá ta cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, liền đi theo vào. Sau đó thật phát hiện cái đồ chơi này không đơn giản, cho nên ta liền lưu lại một tay. Quả thật không sai, ngươi cuối cùng vẫn đến rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Nếu như lúc trước phân thân này đi ra, ngươi sẽ không phải chết, đúng không? Dương Vô Địch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ. Ta không muốn để cho mẹ ngươi chờ ta quá lâu. Dương Diệp cúi đầu, im lặng không nói. Dương Vô Địch lại nói. Tuyệt thế cường giả, trường sinh, kỳ thật. Những thứ này không phải lão tử ưa thích. Lão tử ưa thích là cùng mẹ ngươi nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn, cày ruộng dệt vải. Nhưng thiên ý trêu người, nhiều khi, sự tình càng đơn giản, kỳ thật càng khó làm được. Là bởi vì ta, đúng không? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Sau khi sinh ra ngươi, ngươi là tất cả của ta cùng với mẹ ngươi. Vì ngươi, chúng ta có thể giao ra hết thảy, kỳ thật. Ta rất vui mừng, thật rất vui mừng. Bởi vì con của Dương Vô Địch ta, không phải một kẻ hèn nhát. Kỳ thật kỳ vọng của ta đối với ngươi cũng không lớn. Bất quá có một điểm nhất định phải có. Cái kia chính là nam nhi Dương gia chúng ta không thể làm bọn hèn nhát. Con người lúc sống, nói dài cũng không dài. Há có thể sống uất ức bất lực. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sát Lục Chi Linh trong tay. Cái đồ chơi này xác thực không đơn giản. Nếu như không phải lúc trước nó chủ quan, cho rằng ta đã chết ở trong tay nó, muốn thu thập nó, sợ là phải phí một ít công phu. Nó có ích sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, Dương Vô Địch cười nói. với người khác mà nói, có lẽ không có lợi ích gì, nhưng với ngươi, có tác dụng cực kỳ lớn, đặc biệt là ngươi bây giờ. Như vậy là sao? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói, ngươi bây giờ sát ý đã đạt tới tổ cảnh, lại muốn tiến thêm một bước, vô cùng khó khăn. Mà có đồ chơi này, nó có thể để cho ngươi tiến thêm nửa bước, hơn nữa, còn có thể để cho ngươi thêm một giúp đỡ siêu cường. Vừa nói, hắn bấm tay điểm ra. Sát lục chi linh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông vào mi tâm của Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là xông vào điểm đen mi trong tâm của Dương Diệp. Thời điểm sát lục chi linh chui vào điểm đen, sắc mặt Dương Diệp nhăn nhó. Cùng lúc đó, Hồng Mông Tháp xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Từng tầng kim quang không ngừng trấn áp sát lục chi linh cùng những hận ý oán niệm kia. Nhưng lần này, Hồng Mông Tháp trấn áp chẳng có tác dụng gì. Không hề có tác dụng. Hắn cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Lúc này, Dương Vô Địch đột nhiên nói. Chịu đựng, chỉ một lát mà thôi. Dương Diệp cắn chặt hàm răng. Không biết trải qua bao lâu, tay phải Dương Vô Địch khẽ vẫy trong chốc lát. Một tiểu nữ hài mặc yếm hồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu nữ hài xem ra chỉ 2-3 tuổi, bím tóc sừng dê. Bất quá hai bím tóc sừng dê một đen một đỏ. Dương Diệp hơi khá hơn một chút. Hắn nói khẽ. Đây là... Dương Vô Địch nhìn cô bé kia. Linh trí của sát lục chi linh bị ta xóa đi. Ta để cho bản thể nó cùng những oán niệm hận ý kia dung hợp. Sau khi dung hợp, chúng dùng sát ý của ngươi làm cơ sở một lần nữa hóa linh. Cho nên nàng có thể nói là sát ý của ngươi thực chất hóa. Bất quá lại không hoàn toàn là sát ý của ngươi. Là lực lượng tam phương hợp thể. Lúc này, cô bé kia mở mắt. Thời điểm nàng mở mắt, Dương Diệp phát hiện. Trong hai tròng mắt nàng huyết hồng, giống như hắn. Ánh mắt nữ hài rơi vào trên người Dương Diệp. Nàng do dự một chút. Sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đụng bộ ngực của hắn. Dương Diệp đưa bàn tay ra. Lúc này cô bé kia mở mắt nhìn. Sau đó duỗi tay nhỏ bé đặt ở trong lòng bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Sau này ngươi gọi Tiểu Hồng. Được không? Tiểu Hồng. Tiểu nữ hài nháy mắt. Sau đó gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó. Nàng hóa thành một đạo hồng quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Chuẩn xác mà nói là trong đầu của Dương Diệp. Nàng nguy hiểm không? Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Vô số hận ý cùng oán niệm tăng thêm sát ý của ngươi. Còn có sát lục chi linh hội tụ thành. Ngươi nói nàng nguy hiểm không? Đương nhiên, với ngươi mà nói, nàng không hề nguy hiểm. Bởi vì nàng bởi vì ngươi mà sinh. Từ trình độ nào đó mà nói, nó là ngươi sáng tạo, là nhi nữ của ngươi. Hiện tại nó vừa sinh ra, còn có rất nhiều thứ cần thích ứng. Ngày sau ngươi sẽ phát hiện nàng khủng bố. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Dương Vô Địch cười nói. Hiện tại, vẫn là nghĩ làm sao rời đi nơi này a? Ngươi cùng ta đi. Dương Diệp hỏi. Dương Vô Địch cười nói. Tự nhiên. Cứ như vậy. Hai cha con đi ra đại điện. Ở ngoài đại điện, đứng một nữ tử. Đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Mà sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên là ba lão giả tay cầm quải trượng. Ba người lớn lên y chang không khác, tựa như một cái khuôn đúc ra. Độc Cô Tuyệt Thiên chậm rãi đi về phía phụ tử Dương Diệp. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai lúc trước ngươi là giả bại. Dương Vô Địch cười nói. Đời này, có thể chính thức quang minh chính đại đánh bại ta. Chỉ có một người, ngoại trừ người nọ. Dương Vô Địch ta, còn chưa từng bị bại. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Đương nhiên muốn. Độc Cô Tuyệt Thiên nói xong. Một cây trường thương đã tới trước mặt Dương Vô Địch. Dương Vô Địch lắc đầu, giơ tay chúi xuống. Ầm. Trường thương bị đè ở trên mặt đất. Nhưng lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Vô Địch. Ngay sau đó, một cây kiếm ngắn gạt về cổ họng của hắn. Chân phải Dương Vô Địch nhẹ nhàng đạp. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Độc Cô Tuyệt Thiên lui đến mấy ngàn trượng. Độc Cô Tuyệt Thiên vừa dừng lại. Dương Vô Địch cách không đấm ra một quyền. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của hắn cuồn cuộn quét ra. Cỗ lực lượng này tựa như một dòng lũ lớn bay thẳng đến Độc Cô Tuyệt Thiên. Ầm. Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên bay ra ngoài gần vạn trượng. Mà nàng vừa dừng lại. Dương Vô Địch đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Độc Cô Tuyệt Thiên phản ứng cũng cực nhanh, trở tay đâm một thương. Răng rắc. Một thương này làm cho không gian chung quanh rạn nứt. Thương kia ẩn chứa lực lượng cường đại bức ngừng Dương Vô Địch. Mà lúc này, Dương Vô Địch đột nhiên bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Một điểm này trực tiếp điểm ở trên trường thương run lên kịch liệt. Sau đó tay Dương Vô Địch bắt được mũi thương, mãnh liệt xoay một vòng. Ầm. Độc Cô Tuyệt Thiên lại bị đánh bay ra ngoài. Lúc này thân hình của Dương Vô Địch lóe lên, đi tới không trung. Hắn nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên ở phía dưới vẫn còn không ngừng lùi lại, hai tay kéo một phát, trong chốc lát, không gian chung quanh Độc Cô Tuyệt Thiên bị kéo thành một hình dạng quỷ dị. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên tràn ra máu tươi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Độc Cô Tuyệt Thiên, hai cây trường thương phóng lên trời, thoáng qua. Hai cây trường thương này hóa thành hai đạo ánh sáng âm u bắn về phía Dương Vô Địch. Trên không trung, Dương Vô Địch tiện tay vung lên. Ầm. Hai cây trường thương bị hai cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, thân hình của Độc Cô Tuyệt Thiên lóe lên, thoáng qua. Trước mi tâm của Dương Vô Địch xuất hiện một đạo hàn quang. Sau hàn quang là Độc Cô Tuyệt Thiên. Dương Vô Địch lui về phía sau một bước nhỏ. Tay phải hắn nhẹ nhàng vồ một cái. Một chảo này, không gian trở nên hư ảo. Sau đó mãnh liệt đập một cái. Ầm. Độc Cô Tuyệt Thiên bị đập bay ra mấy vạn trượng. Độc Cô Tuyệt Thiên còn chưa dừng lại. Tay phải của Dương Vô Địch vỗ ra. Ầm. Một chưởng này rơi xuống. Thân thể của Độc Cô Tuyệt Thiên tan biến. Nhưng Dương Vô Địch nhíu mày. Ở trong không gian kia, Độc Cô Tuyệt Thiên vẫn còn sống. Mà dưới người nàng là một nanh ác to lớn. Nanh ác này so với những nanh ác trước đó Dương Diệp nhìn thấy lớn hơn gần một lần. Bất tử kỵ sĩ. Thời điểm có nanh ác, bất tử kỵ sĩ mới là cường đại nhất. Mà giờ khắc này, khí tức cả người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng thay đổi. Nếu như nói lúc trước khí tức của Độc Cô Tuyệt Thiên là nước sông, như vậy hiện tại chính là đại hải. Độc Cô Tuyệt Thiên tay cầm trường thương, lạnh lùng nhìn Dương Vô Địch, lại tới. Nói xong, trường thương trong tay đột nhiên bắn nhanh ra. Ầm. Cách đó không xa, Dương Vô Địch bị một phát này đẩy lui gần ngàn trượng. Nhưng Dương Vô Địch lắc đầu cười cười. Có chút ý tứ. Bất quá ta không có hứng thú cùng ngươi hao tổn nữa. Thanh âm rơi xuống. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, hai đấm chậm rãi nắm chắc. Trong chốc lát, chung quanh ngưng kết lại. Thoáng qua, Dương Vô Địch đột nhiên mở mắt. Thiên địa vỡ. Răng rắc. Theo một tiếng giòn vang, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên trợn lên. Mà nanh ác ở dưới người nàng càng nổ tung. Hóa thành một đống thịt nát. Không chỉ như thế, cả người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng bắt đầu rạn nứt. Từng điểm rạn nứt. Giờ khắc này, trong mắt Độc Cô Tuyệt Thiên đã có kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ sâu trong thành, đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Trong thiên địa, chỉ còn lại tiếng bước chân này. Dương Vô Địch nhíu mày, quay người. Lúc này một cây trường thương phá không bắn tới. Mộc thương. Mộc thương cực kỳ thông thường. Nhưng lông mày Dương Vô Địch nhíu càng sâu hơn. Ầm. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Vô Địch cuồn cuộn quét ra. Xùy. Nhưng Mộc Thương không nhìn cổ khí thế kia của Dương Vô Địch, lập tức đâm vào trước ngực hắn. Cả người đeo thương bay đến mấy vạn trượng. Cuối cùng trường thương đinh ở trên tường thành